Chương 476, vì nhựa tợ lặt tìm hoa khuê mật, mặt mũi lại tính là cái gì? Ngươi là chuyện gì xảy ra chuyện gì, vì sao ta đây mấy ngày cho ngươi phát tin tức đều không trở về? Lạc Thần Hy thở dài, nói rất dài dòng, ngươi trước mở cửa để cho ta đi vào. A Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lạc Thần Hy vịn khung cửa, gian nan đứng lên. Ngươi thế nào bị thương? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ta gặp một chút phiền phức, chạy trốn thời điểm bị thương. Ai, chúng ta đi vào nói đi. Phương Tử Thiến đem nàng vịn vào phòng, cảnh giác nhìn chung quanh, đem cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng lại. Sau đó, mới tại Lạc Thần Hy đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói nhanh một chút, đừng dọa ta à? Lạc Thần Hy nhìn xem nàng, thở dài, đơn giản mà nói, chính là ta tỷ tỷ kia đã trở về. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, tỷ tỷ cái gì? Tỷ tỷ chính là Lạc An Quốc con gái Lạc Thần Tâm, làm sao có thể, nàng không phải đã chết rồi sao? Phương Tử Thiến còn có chút phản ứng không kịp. Lạc Thần Hy nói, không, nàng không có chết, chỉ là xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Lạc An Quốc sợ ta không chịu đến mục ra đi, cố ý gạt ta nói nàng chết rồi. Hiện tại, Lạc Thần Tâm đã chữa khỏi thương thế, một lần nữa về tới Tê thành phố. Tại Phương Tử Thiến chấn kinh trong ánh mắt, Lạc Thần Hy đem những này thiền chuyện phát sinh, tất cả đều nói một lần. Ta dựa vào Phương Tử Thiến dùng ba cái tiến dần lên quan hệ ta dựa vào biểu đạt nội tâm rung động. Con mắt QNZ càng trừng càng lớn. Cuối cùng, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Lạc Thần Tâm thực sự là quá vô sỉ, không hổ là Lạc An Quốc con gái, thực sự là trò giỏi hơn thầy A. Lạc Thần Hy nhếch miệng, tiểu Thiến Thiến, ngươi nói thô tục đụng phải loại kia tiện nhân. Sao có thể không nói thô tục, ta còn muốn chúc nàng chết không có chỗ chôn đâu. Phương Tử Thiến kích động bắt lấy Lạc Thần Hy cánh tay. Vậy ngươi bây giờ thế nào, trên chân tổn thương có phải hay không rất nghiêm trọng, có cần phải đi bệnh viện? Lạc Thần Hy lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, nên liền sẽ tốt rồi. Cái này không trọng yếu, ta bây giờ là có càng chuyện trọng yếu cờ ơn ở người hỗ trợ. Phương Tử Thiến đã đoán được. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi liên hệ mục đại thiếu? Lạc Thần Hy gật đầu, không sai, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi hỗ trợ. Nhà ngươi ông chủ Bạch Thế Vân là mục diệt thần hảo hữu, ngươi nói với hắn một tiếng, để cho hắn đem ta tình huống chuyển đạt cho mục diệt thần. Đây là nàng có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất biện pháp. Lạc Thần Tâm lại thế nào có tâm cơ, cũng không khả năng liền Bạch Thế Vân đều giám thị. Thông qua Bạch Thế Vân tìm mục diệt thần, chỉ cần đánh mấy cái điện thoại liền có thể giải quyết. Mà chính nàng, chỉ cần ở tại Tiểu Thiến Thiến trong nhà, chờ mục đại thiếu tới đón liền tốt. Nghe được Lạc Thần Hy mà nói, Phương Tử Thiến sắc mặt đông nhiên có chút cứng ngắc. Ách, cái này nàng đột nhiên nhớ tới, vừa mới nàng mới cùng Bạch Thế Vân ầm ĩ một trận, còn dội hắn một mặt nước chanh. Kết quả, liền nhanh như vậy muốn bản thân cầu tới cửa đi, thế nào Tiểu Thiến Thiến có gì không đúng sao? Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Phương Tử Thiến vội vàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là nhớ tới, Bạch Thế Vân giống như hôm nay muốn tham gia cái gì ký kết nghi thức, khả năng đang họp. Bất quá ngươi đừng vội, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, mặc dù một vạn cái không muốn cùng Bạch Nhị Thiếu liên hệ, nhưng là, vì nhựa tợ lặt tìm hoa khuê mật, mặt mũi lại tính là cái gì? Chương 477, đánh chết Lạc Thần Tâm, nàng cũng đừng hòng đem ta nhận ra. Phương Tử Thiến lập tức lấy ra điện thoại di động, theo mấy lần cho Bạch Thế Vân đánh qua. Không ra nàng sở liệu, điện thoại trước tiên liền bị dập máy. Phương Tử Thiến không hề nghĩ ngợi, lập tức đánh cái thứ hai đi qua, lại bị cúp máy. Tại nàng đánh cái thứ ba thời điểm ta đi, Bạch Thế Vân đem nàng số điện thoại kéo đen. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, lúc này tỉnh táo lại, tiểu Thiến Thiến, ngươi không phải là cùng Bạch Thế Vân gây gổ chứ? Các ngươi hai cái, nàng chợt nhớ tới lần trước tại trên mạng nhìn thấy tâm kia vạch trần ảnh chụp. Nàng một mực hoài nghi trên tấm ảnh Bạch Nhị Thiếu tân hoan chính là nàng nhà Tiểu Thiến Thiến, nhưng là, trải qua thăm dò, Phương Tử Thiến đều không thừa nhận. Hai chúng ta không có cái gì phát sinh. Phương Tử Thiến cưỡng ép cắt đứt nàng, ta lão là thúc Bạch Thế Vân đến công ty đi làm, cho nên hắn nhìn ta không vừa mắt, không có việc gì liền thích cúp điện thoại ta. Nàng qua loa giải thích xong, lại nói, không có việc gì, Bạch Thế Vân không chịu nghe điện thoại không quan hệ, ta trực tiếp đánh tới công ty đi. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Nhìn nàng nhà Tiểu Thiến Thiến dạng này càng che càng lộ biểu hiện, còn nói không có vấn đề đem nàng ngốc sao? Thế nhưng là, bây giờ không phải là bắt quái thời điểm. Nàng không tiếp tục hỏi, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Phương Tử Thiến một chiếc điện thoại liền đánh đến tổng tài văn phòng, không thông, không có cách nào nàng đánh tới tổng tài bí thư sử trưởng. Nàng là bí thư sử trưởng lão đại, phía dưới còn có 7-8 ca y trợ lý thư ký. A Phương bí thư, ngài tìm tổng tài A thế nhưng là tổng tài hắn đã đi nha, ngài vì sao không gọi điện thoại di động hắn? Nghe điện thoại, tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ trả lời. Đáng sợ, thật đáng sợ A, vừa rồi, Bạch Tổng sắc mặt đã rất khó xem, hiện tại Phương bí thư gọi điện thoại đến, khẩu khí còn giữ như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi thôi Bạch Thế Vân, không phải mới vừa trở về sao, làm sao lại đi thôi? Tiểu trợ lý đáp, vừa rồi tổng tài lúc trở về, toàn thân quần áo đều ướt đẫm, thoạt nhìn một bộ giận điên lên bộ dáng, còn tới chỗ tìm ngài đâu, về sau nghe nói ngài không có ở đây, hắn đi phòng họp ký cái chữ liền đi. Ta giống như nghe hắn gọi điện thoại, nói muốn ngồi máy bay tư nhân xuất ngoại chơi 2 ngày. Ngươi nói cái gì xuất ngoại? Phương Tử Thiến quả thực muốn chọc giận nổ cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng nói ra, Bạch Thế Vân thực sự là quá không đáng tin cậy, mỗi lần thời khắc mấu chốt, một chút tác dụng đều phái không lên. Lạc Thần Hy cu nở dê như mày. Bất quá, nàng 2 ngày này chịu đựng ngăn trở nhiều lắm, nhưng lại tương đối bảo trì bình thản. Được rồi, Tiểu Thiên Thiến, ngươi trước chớ nóng vội, chúng ta có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác. Người cu nở dê giúp ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút, ta có không có biện pháp gì, có thể gặp được Mục Diệp Thần, nhưng là, cũng sẽ không bị Lạc Thần Tâm Phái đi theo dõi. Hắn sát thủ phát hiện Phương Tử Thiến dần dần bình tĩnh lại, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ một hồi lâu. Đống nhiên mở miệng, đúng rồi, ta nghĩ đến một sự kiện. 3 ngày sau, Tê Thành Phố mỗi năm một lần thị trưởng từ thiện tiệc tối liền muốn bắt đầu, vì cho thị trưởng mặt mũi, các đại hào phú khẳng định đều sẽ tham gia. Mục đại thiếu hơn phân nửa cũng sẽ đi. Bạch Thế Vân cu nở dê tiếp vào thư mời, bất quá, hắn xuất ngoại nhà, ta có thể thay hắn đi, thuận tiện đem ngươi mang vào. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, đây cũng là một cơ hội tốt, Tiểu Thiên Thiến, quả nhiên vẫn là cần nhờ ngươi. Tình yêu chân thành, Phương Tử Thiến đắc ý cười một tiếng. Nhưng là, nghĩ lại do dự, bất quá, Lạc Thần Tâm hơn phân nửa cũng sẽ đi tham gia tiệc tối. Nàng nếu là gặp lại ngươi mà nói, ngươi chính là sẽ bại lộ. Lạc Thần Hy nao nao, ngay sau đó, nở nụ cười. Ngươi đây cứ yên tâm đi, ta có cái biện pháp, đánh chết Lạc Thần Tâm, nàng cũng đừng hòng đem ta nhận ra. Chương 478, các nàng cái này một đôi, ngoại hình thật sự là quá xuất chúng. Phương Tử Thiến nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngươi có biện pháp nào cái này sao? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, dừng lại một hồi lâu, mới lên tiếng. Ngươi đoán Phương Tử Thiến đột nhiên rất muốn đánh chết nhựa tợ lặt tiệp hoa khuê mật làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy gặp nàng muốn báo nổi, vội vàng nói, khụ khụ, kỳ thật cũng không cái gì khó đoán, ta có thể đóng vai nam trang nha. Mục Diệp Thần biết rõ Trần Hy Lạc là ta, nhưng là, Lạc Thần Tâm khẳng định không biết, đúng hay không? Phương Tử Thiến cái này mới phản ứng được, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đu nờ dê, không sai, biện pháp này tốt bất quá. Chân ngươi nàng túi đầu nhìn một chút, Lạc Thần Hy còn đeo băng đùi phải. Vừa rồi, Lạc Thần Hy đi từ cửa lúc đi vào thời gian, thoạt nhìn còn rất thống khổ bộ dáng. Lạc Thần Hy nhíu mày một cái. Ngay sau đó lắc đầu, cái này sẽ không có chuyện gì a, dù sao còn có 3 ngày đây, hảo hảo dưỡng thương là được rồi. 3 ngày sau, Tê Thành Phố Quốc tế hội triển trung tâm. Tê Thành Phố mỗi năm một lần thị trưởng hiền lành tiệc tối ngay ở chỗ này cử hành. Đây là vì Tê Thành Phố các đại cơ quan từ thiện gom góp từ thiện mà tổ chức kiến hội, mỗi một năm cũng là danh lưu tụ tập. Trừ bỏ các đại hào phú bên ngoài, đủ loại chính thương giới tinh anh, còn có minh tinh chờ đã, đều sẽ có mặt. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đến lúc đó, trong phòng yến hội đã có rất nhiều người. Hai vị, xin hỏi các ngươi là một cái nhân viên tạp vụ tiến lên đón. Phương Tử Thiến đem thư mời giao cho hắn, chúng ta là đại biểu Bạch Thị Xí Nghiệp đến. Nhân viên tạp vụ vội vàng không người, hai vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Hai người vừa hiện thân, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì, các nàng cái này một đôi, ngoại hình thật sự là quá xuất chúng. Phương Tử Thiến người mặc màu xanh vỏ cao tiểu lễ phục, đưa nàng tinh tế yểu điệu dáng người tôn lên càng thêm hoàn mỹ. Một đôi chân dài phi thường làm người khác chú ý. Lạc Thần Hy đổi một thân màu trắng âu phục, màu đậm nơ thắt ở ngực. Loại này màu sáng âu phục vốn là phi thường chọn người, phàm là khí chất kém một chút nam mặc vào, liền sẽ lộ ra rất tùy tiện. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại hoàn mỹ khống chế bộ đồ Tây này. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, thanh quý ưu nhã khí chất, đều làm người xem qua khó quên. Lạc Thần Hy nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng lên vẻ hài lòng nụ cười. Không hổ là thị trưởng tự mình tổ chức kiến hội, nơi này công tác bảo an làm được rất tốt, ra khắp nơi đều có bảo an, tên sát thủ kia căn bản không có khả năng tiến đến. Phương Tử Thiến cười nói, đó là dĩ nhiên. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm người A2 người đi vào bên trong đi. Thật nhiều hào phú thiên kim đều không tự chủ được hướng Lạc Thần Hy nhìn lại. Thậm chí còn có người nhận ra nàng chính là Trần Hy Lạc, lại không thể xác nhận, đang tại khe khe bàn luận lấy. Lạc Thần Hy liền cũng không quay đầu lại. Nàng cũng không có thời gian có thể lãng phí. Tại từ thiện đấu giá trước khi bắt đầu, tòa thị chính trước cử hành một cái món ăn lạnh sẽ. Lúc này tất cả mọi người có thể tự do hoạt động. Là dễ dàng nhất tìm được người thời điểm. Chờ muộn một chút, món ăn lạnh sẽ kết thúc, tiến vào đấu giá phân đoạn, mỗi người chỗ ngồi đều sẽ cố định xuống, vậy hành động cũng rất không tiện. Cho nên, nàng phải mau tìm Tơ Y Mục Diệp Thần. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến tại trong phòng yến hội dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện Mục Diệp Thần thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ không có tới tham gia đấu giá sao? Lạc Thần Hy nóng vội đứng lên. Nàng dùng bao nhiêu tự chủ mới đợi đến hôm nay, còn tưởng rằng lần này có thể thấy được Mục đại thiếu nếu là hắn không có tới lời nói. Chương 479, Lạc Thần tâm đoá này hắc liên hoa thế mà đến rồi. Phương Tử Thiến nhìn nàng một mặt thất vọng bộ dáng, kéo lại cánh tay nàng lung lay. Người trước chớ nóng nội, nói không chừng, Mục đại thiếu chỉ là đến muộn đâu, chỉ mong là như thế này. Lạc Thần Hy khẽ thở dài một cái, dự định đến bên cạnh ngồi một hồi. Nàng trên đùi tổn thương còn chưa tốt toàn bộ, đứng lâu vẫn đủ mệt mỏi. Kết quả, vừa quay đầu, nàng liền thấy thân ảnh quen thuộc, thân thể lập tức cứng đờ. Làm sao vậy? Tiểu Hi Hi Phương Tử Thiến kỳ quái hỏi. Nhìn lại, lập tức dựa vào một tiếng, Lạc Thần tâm đoá này hắc liên hoa thế mà đến rồi. Mặt nàng ra thực sự là so tường thành còn dày hơn. A một bên khác, Lạc Thần tâm đang bị một đoàn hào phú thiên kim cùng phú thái thái vây vào giữa. Mỗi người đều ở tận hết sức lực mà nịnh nọt nàng. Mục thiếu nãi nãi, ngươi thật đúng là quá đẹp, đẹp đẽ như vậy lễ phục dạ hội, đắt giá như vậy châu báu, cũng chỉ có thứ nhất hảo phú thiếu phu nhân, mới có thể xứng với thần tâm A, ngươi bây giờ thật đúng là bay lên đầu ca nhờ, thật không hổ là tê thành phố chứ danh đại mỹ nhân, chúng ta những tỷ muội này, không ai so ngươi gả tốt liền quốc dân lão công đều có thể thu phục, thần tâm tỷ thực sự là ta idol A. Lạc Thần tâm mặc trên người cao định lễ phục, trên cổ tay đều mang theo giá trị. Liên thành phỉ thúy đồ trang sức, trang dung cùng kiểu tóc tinh xảo hoàn mỹ. Ngoài miệng nói xong quá khen, nhưng là, trên mặt nụ cười đắc ý lại bán rẻ nàng. Tại bên người nàng những cái này, cũng là nàng cùng Mục Diệp Thần kết hôn trước đó nhận biết thiên kim tiểu thư cùng trên mạng hot. Những người này, cùng với nàng là một người, tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu, khắp nơi thông đồng hào phú quý công tử, muốn gả vào đỉnh cấp hào phú. Trước kia, Lạc Thần tâm cho Mục đại thiếu sinh con gái, nhưng vẫn là không có cách nào gả vào Mục gia, còn nhận qua không ít người sau lưng chế nhạo. Hiện tại, nàng thành công thượng vị, tự nhiên muốn tìm Tơ Y năm đó khuê mật môn, hảo hảo khoe khoang một phen. Nhìn xem những người này một mặt không cam tâm rồi lại không thể không nịnh nọt nàng bộ dáng, Lạc Thần tâm trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý nàng tốn sức tâm cơ gả vào Mục gia. Bức tranh không phải liền là giờ khắc này sao? Tất cả mọi người đến ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng, bởi vì nàng là Mục gia thiếu phu nhân, không chỉ có tiền có quyền, hơn nữa còn gả cho chỗ có người trong lòng nam thần quốc dân lão công Mục Diệp Thần. Thần tâm a, ngươi cái quần này thật đúng là quá đẹp, là năm nay cơ hờ lờ đắt nhất một kiện cao định đi. Nghe nói chỉ là phía trên khảm nạm kim cương vỡ liền đáng giá gần ngàn vạn. Mục đại thiếu thực sự là quá sủng ngươi đu nở dê vờ ơi a. Đúng vậy a, hơn nữa bộ y phục này kiểu dáng ưu nhã hào phóng, cũng chỉ có ngươi dạng này chân chính hào phú phu nhân mới có thể khống chế. Không giống những cái kia nghĩ đến câu dẫn nam nhân nữ minh tinh, ăn mặc như vậy lộ, quả thực hận không thể cởi hết nghe đến mấy câu này, Lạc Thần tâm nụ cười trên mặt cương một lần. Bởi vì, loại này kiểu dáng bảo thủ lễ phục dạ hội, căn bản không phải nàng yêu thích. Nàng liên thích loại kia lộ thịt lễ phục, quay đầu suất đủ cao. Thế nhưng là, Mục đại thiếu cho Lạc Thần Hy mua lễ phục dạ hội, cũng là cùng loại kiểu dáng, toàn thân cao thấp đều bao lại. Mà nàng ám hiệu Mục đại thiếu vài ngày, hắn cũng không có đưa tiền để cho nàng mua mới lễ phục dự định, cho nên, nàng chỉ có thể vụng trộm đi Lạc Thần Hy phòng giữ quần áo cầm một kiện đi ra. Nghĩ đến Mục Diệc Thần tùy tiện đưa Lạc Thần Hy một kiện lễ phục, liền giá trị ngàn vạn, đối với nàng liền vắt chảy ra nước. Trong nội tâm nàng cái kia khí a đáng chết tiện nhân, QNZ không biết đến cùng là thế nào lừa Mục Đại Thiếu vui vẻ, nhất định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Chương 480, thật là một cái cực phẩm Mỹ Nam tử a. Đúng rồi, Mục Thiếu nãi nãi, Mục Đại Thiếu hôm nay tại sao không có tới tham gia từ thiện tiệc tối, có ngươi xinh đẹp như vậy tiểu thê, làm sao yên tâm để cho một mình ngươi tham gia hiến hội? Nghe được cái này vấn đề, Lạc Thần Tâm sắc mặt khó coi hơn. Nàng ngược lại là muốn để cho Mục Diệc Thần theo nàng đến. Vấn đề là, nàng hiện tại liền Mục Đại Thiếu người đều không nhìn thấy mấy lần. Cũng không biết Mục Thị tập đoàn gần nhất đến cùng có cái gì hạng mục lớn, Mục Diệc Thần đại đa số thời gian đều ở công ty tăng ca, chỉ có nàng ba thúc bốn mời, mới ngẫu nhiên một lần trở về. Ha ha, cái này sao, lão công ta làm việc quá bận rộn, ta cũng không tiện hàng ngày quấn lấy hắn. Mặc dù lão công ta sủng ta, nhưng là, ta cũng không thể quá tùy hứng. Nàng nói được nửa câu, cửa ra vào đỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Lạc Thần Tâm còn tưởng rằng là Mục Diệc Thần đến rồi, lập tức một trận kinh hỉ, lập tức quay người. Thế nhưng là, xuất hiện ở cửa ra vào lại không phải Mục Diệc Thần, mà là một đôi nam nữ xa lạ. Nữ vóc người nóng bỏng, coi như trên người lễ phục kiểu dáng cũng không bại lộ, ý liễu nguyên lộ ra hấp dẫn dị thường. Mà nam là tinh xảo tuấn Mỹ, không phải Mục Diệc Thần loại kia cao lớn anh tuấn loại hình, lại hiển lộ ra một loại đặc biệt ưu nhã vận vị. Lạc Thần Tâm từ trước đến nay ưa thích xuất ca, cho nên nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt. Thật là một cái cực phẩm Mỹ Nam tử A. Bên người một cái thiên kim tiểu thư ngạc nhiên kêu một tiếng, Trần Hy Lạc dĩ nhiên là Trần Hy Lạc A. Thật không nghĩ tới, hắn cũng tới tham gia hôm nay tiệc tối, ta hôm nay thật đúng là đến đúng rồi. Nàng vừa nói, còn vừa lấy ra điện thoại, hướng về phía Lạc Thần Hy chụp trộm. Lạc Thần Tâm tiến tới, hỏi, ngươi nói hắn kêu cái gì Trần Hy Lạc, đây là người nào, ta trước kia làm sao chưa thấy qua A. Thiên Kim tiểu thư trả lời, Thần Tâm tỷ, ngươi mới từ nước ngoài trở về, khó trách không biết. Trần Hy Lạc là năm nay bạo nổ mẫu nam, chỉ đi qua một trận tú, trải qua một lần tạp chí trang địa, nhưng là, lại một đêm bạo hỏa, hút phấn vô số, ngươi xem, có phải hay không thật xoáy toàn thân trên dưới đều tìm không ra một cái khuyết điểm đến, đặc biệt là ánh mắt hắn, chỉ cần hắn liếc lấy ta một cái, ta tâm đều muốn tan. Lạc Thần Tâm lại nhữ như mày, chính là một mẫu nam mà thôi a, ta còn tưởng rằng, là nhà ai thiếu gia đầu. Thiên Kim tiểu thư nghe nàng chửi bới bản thân idol, có chút không vui, nhữ như mày. Không thể nói như thế à, ngươi xem nam thần lớn lên nhiều xoáy a, chỉ có tiền có làm được cái gì lại nói. Ta cảm thấy nam thần gia thế khẳng định rất tốt, ngươi xem trên người hắn loại kia tự nhiên mà thành khí chất quý tộc, nếu không có hào môn thế gia hôn đúc, làm sao có thể biểu hiện được như vậy hoàn mỹ hơn nữa. Hôm nay từ thiện tiệc tối thế nhưng là có cửa hạm, hắn QNZ không phải là cái gì một đường minh tinh, có thể có được thị trường thư mời, nhất định là dựa vào gia thế. Nghe lời này, Lạc Thần Tâm âm thầm gật đầu, vừa quay đầu nhìn Lạc Thần Hy một chút. Nam nhân này lớn lên là thật rất xuất sắc, mấu chốt là rất có mùi vị. Nam y trùng loại hình, nàng còn giống như chưa từng có câu đắc quá, nếu là có thể cùng hắn xuân phong nhất độ, Lạc Thần Tâm nhịn không được liếm liếm cánh môi. Nàng chú ý tới, đối diện Trần Hy Lạc giống như thỉnh thoảng hướng nàng nhìn bên này tới. Chẳng lẽ, đối phương cũng đối với nàng có ý tứ? Lạc Thần Tâm nghĩ như vậy, hướng về Lạc Thần Hy phương hướng ném một cái mị nhãn, lộ ra một cái mị hoặc nụ cười. Lạc Thần Hy xác thực một mực tại chú ý Lạc Thần Tâm. Nếu không phải là Phương Tử Thiến một mực dùng sức kéo lại cánh tay nàng, nàng thiếu chút nữa thì xông đi lên đánh người. Chương 481, đây chính là nàng ưa thích nam nhân. Nghĩ đến Lạc Thần Tâm đối với Lục Văn Quân làm cái kia tất cả, còn có nàng đối với Mục Diệc Thần ôm ấp yêu thương hình ảnh, Lạc Thần Hy thì có giết người xúc động. Tiểu Hi Hi, nhẫn mại suy nghĩ một chút, mẹ ngươi, chúng ta hôm nay là tìm đến Mục Đại Thiếu, không phải đến gây sự. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, ta biết nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, mở to hai mắt nhìn. Thực sự không nín được bạo thô, ta dựa vào bởi vì, Lạc Thần Tâm thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy, cho nàng liếc mắt đưa tình. Thấy được nàng đỉnh lấy cùng bản thân giống như lúc mặt, làm ra ác tâm như vậy biểu lộ, Lạc Thần Hy kém chút không phun ra. rất muốn đi cào hoa mặt nàng. Làm sao bây giờ trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người tốn sức tâm cơ gả vào Mục gia, lại còn nghĩ đến chỗ thông đồng. Tỉnh táo, Tiểu Hi Hi, tỉnh táo. Phương Tử Thiến liều mạng dắt lấy nàng. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận kinh hỉ tiếng kêu, Mục đại thiếu, ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay ngươi có thế tự mình có mặt tiệc tối, thật là khiến người ta cao hứng. Thị trưởng tự mình bô y tiếp Mục Diệp Thần, đi vào yến hội sảnh. Mục Diệp Thần vừa hiện thân, toàn bộ yến hội sảnh liền tự động an tĩnh lại. Cao lớn thẳng tắp dáng người, tuấn mỹ vô cùng dung mạo, cường thế bức người khí tràng. Có một loại nam nhân, hắn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Lạc Thần Hy thấy cảnh này, con mắt đều sáng lên. Đây chính là nàng ưa thích nam nhân, tuy nói Trần Hy Lạc ra sân thời điểm, cu nở dê đưa tới bạo động. Nhưng là, so với Mục đại thiếu điệu bộ này, vẫn là kém xa. Thị trường rõ ràng là lần này hiền lành tiệc tối người tổ chức, là nơi này chủ nhân, nhưng là, lại đi theo Mục Diệp Thần sau lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt biểu lộ. Mục đại thiếu, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ngài đói bụng không, chúng ta chuẩn bị món ăn lạnh, cũng là mời mặt lín đầu bếp Mục Diệp Thần có chút nhíu mày, một mặt không kiên nhẫn, ta thời gian khẩn trương, không rảnh ăn cơm đi. Từ thiện đấu giá Lu Cờ Na Ho bắt đầu từ khi tiểu nữ nhân mất tích về sau, hắn mỗi ngày trừ bỏ tìm người, đều không tâm tình làm đường. Liên Mục Thị tập đoàn công vụ, đại bộ phận cũng là Mục Vân Phong tại thay hắn xử lý. Hôm nay, nếu không phải là Đàm Nguyệt Như nói không thể không cấp thị trưởng mặt mũi, nhất định phải hắn tới, hắn căn bản là không có dự định trình diện. Thị trưởng nghe lời này một cái, vội nói, cái kia chúng ta lập tức liền bắt đầu đấu giá a các vị. Món ăn lạnh sẽ kết thúc, mời mọi người đến đằng sau phòng bán đấu giá, dựa theo lập châu ngồi xuống. Đấu giá tại trong vòng 10 phút bắt đầu. Bởi vì Mục Diệp Thần một câu, toàn bộ hoạt động an bài đều đổi. Nhưng là, ở đây người lại không có một cái nào dám kháng nghị, tất cả đều ngoan ngoãn phục tòng an bài. Mục Diệp Thần ở thành phố dài cùng nhân viên công tác vây quanh, vào phòng bán đấu giá. Lạc Thần Hy lập tức một trận phiền muộn. Nam nhân này vậy mà đều không có ở trong phòng yến hội dừng lại một hồi, hiện tại để cho nàng làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể nói, Tiểu Thiên Thiến, chúng ta cũng mau điểm tới phòng bán đấu giá đi, dành thời gian. Nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi đấu giá kết thúc lại nói. Nàng nói xong, xoay người rời đi, kết quả phát hiện Phương Tử Thiến không theo kịp. Lạc Thần Hy quay đầu, kinh ngạc hỏi, Tiểu Thiên Thiến, ngươi thế nào? Phương Tử Thiến giật giật cứng ngắc khoe miệng. Không có gì, chúng ta đi vào đi. Bạch Thế Vân con hàng này làm sao trở về nước, còn cùng Mục Diệp Thần cùng nhau đến hiện trường, muốn hắn lúc xuất hiện không xuất hiện, không muốn hắn lúc xuất hiện mù xuất hiện. Tại sao có thể có chán ghét như vậy nam nhân? Chương 482, đến cùng cái dạng gì nữ nhân, mới có thể bắt lại quốc dân lão công tâm. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến con ở đến không kỳ vờ đi vào, liền thấy một bóng người, mang theo gây mũi mùi nước hoa, đoạt tại trước mặt bọn họ. Chen vào phòng bán đấu giá. Vừa rồi, Lạc Thần Tâm nhìn thấy Mục Diệp Thần đến rồi, hưng phấn đến mặt đỏ dần. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Diệp Thần đã nói qua sẽ không tới tham gia hiền lành đấu giá, hiện tại lại chuyên môn chạy tới. Nhất định là vì theo nàng mới đến. Nàng lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, nhấc lên váy, liền đợi đến Mục Diệp Thần hướng nàng đi tới, trở thành hiện trường tất cả nữ nhân ước ao ghen tị đối tượng. Nhưng ai biết, Mục Diệp Thần thậm chí ngay cả nhìn đều không hướng nàng nơi này nhìn một chút, cùng thị trưởng nói mấy câu về sau, liền xoay người hướng phòng bán đấu giá đi. Quay chung quanh tại Lạc Thần Tâm bên người Thiên Kim, đều có vẻ hơi nghi hoặc. A Mục Đại Thiếu làm sao cứ đi như thế A Lạc Thần Tâm, ngươi không phải nói, ngươi cùng Mục Đại Thiếu rất ân ái sao? Làm sao Mục Đại Thiếu người đều đến rồi, cu nở dê không cùng ngươi cùng đi A? Đúng vậy A. Hắn giống như đều không có chú ý tới Thần Tâm. A Lạc Thần Tâm toàn thân cứng đờ, một hồi lâu, mới miễn cưỡng biệt xuất một tia cười, khụ khụ, cái này đây là bởi vì Diệp Thần cũng không biết ta sẽ một người tới tham gia tiệc tối, hắn còn tưởng rằng ta không tới đây chứ, ta hiện tại liền đi qua tìm. Hắn, các vị, xin lỗi không tiếp được. Lạc Thần Tâm vội vàng bỏ qua rồi người bên cạnh, đi nhanh vào phòng bán đấu giá, truy tại Mục Diệp Thần sau lưng. Mục Diệp Thần tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới lầu một khu khách quý vị trí tốt nhất. Vừa muốn ngồi xuống, liền nghe được sau lưng truyền đến yểu điệu tiếng nói, lão công, ngươi vợ y ma dành chút thời gian đến đây, làm sao cu nở dê trước không nói với ta một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không rảnh đến đây đâu. Nghe được lão công hai chữ, nhân viên công tác kinh ngạc ngẩng đầu. Chung quanh cái khác khách quý cũng đều hướng về Lạc Thần tâm đầu nhập đi ánh mắt tò mò. Lần trước Lạc Thần Hy mặc dù tại Bạch Lao gia tử thọ yến bên trên lộ ra mặt, nhưng là lúc ấy mời khách khứa không coi là nhiều, chủ yếu là cùng Bạch gia quan hệ tốt hảo môn thế gia. Lần này, thị trưởng chủ trì từ thiện tiệc tối, người tới liền có thêm, từng cái ngành nghề tinh anh đều có. Đại đa số người căn bản cũng không biết Mục Diệp Thần đã kết hôn rồi, trong lúc nhất thời, đều cảm thấy tương đối chấn kinh. Đến cùng cái dạng gì nữ nhân, mới có thể bắt lại quốc dân lão công tâm, còn có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện đi vào hôn nhân phần mộ phát giác được tầm mắt mọi người, Lạc Thần tâm lại có chút lâng lâng. Từ khi thành công gả vào Mục gia về sau, nàng đi tới chỗ nào, cũng là tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, lão công nàng đưa tay kéo Mục Diệp Thần cánh tay. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần lại giống như là căn bản không có thấy được nàng, cu nở dê không có nghe được nàng thanh âm, trực tiếp quay người, đi về phía nhân viên công tác an bài tốt chỗ ngồi. Lạc Thần tâm thấy thế, lập tức ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhưng cái mông còn không có đụng phải trên chỗ ngồi, liền bị người ngăn cản. Ngượng ngùng, Lạc tiểu thư, đây là ta chỗ ngồi, không thấy được chỗ ngồi phía sau bảng hiệu sao? Bạch Thế Vân chen vào, cười như không cười mở miệng. Lạc Thần tâm sửng sốt một chút. Mục Diệp Thần hảo hữu Bạch Thế Vân, nàng 3 năm trước đây nhận biết. Trước kia còn nghĩ qua muốn thông đồng một lần. Nhưng là, Bạch Thế Vân xoái là thật xoái, xấu cũng là thật là xấu, mấy lần đùa nghịch nàng, để cho nàng kém chút xuống đài không được. Lạc Thần tâm lòng còn sợ hãi, không dám chọc hắn, đành phải đứng người lên, đem chỗ ngồi nhường lại. Bạch Thế Vân việc nhân đức không nhường ai, đặt mông an vị tại Mục Diệp Thần bên người. Chương 483, ta tin tưởng ta lão công là có tiết tháo có ánh mắt. Lạc Thần tâm tức giận đến nghiến răng, nhưng là, còn không chịu hết hy vọng. Lại đi vòng qua Mục Diệp Thần một bên khác chỗ ngồi, ngồi xuống. Khu khu, Mục thiếu nãi nãi thị trưởng lúng túng ho khan hai tiếng. Cái này vốn là hắn chỗ ngồi. Nhưng là, hắn lại không có Bạch Thế Vân cứng rắn như vậy lực lượng, không có ý tứ để cho vợ chồng nhà người ta tách ra ngồi. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể tự hướng bên cạnh chuyển cái vị trí, để cho Lạc Thần Tâm ngồi ở Mục Diệp Thần bên cạnh. Lạc Thần Tâm đạt tới mục tiêu, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Không để ý Mục Diệp Thần một mực mặt lạnh lấy, một mực hướng về thân thể hắn dán. Xếp sau phổ thông khách khứa trên bàn tiệc. Phương Tử Thiến rối cổ nhìn về phía trước, mặt mũi tràn đầy tức giận. A a a, muốn tức chết ta rồi, Lạc Thần Tâm lại muốn áp vào Mục đại thiếu trên thân nữ nhân này, làm sao vô sỉ như vậy. Lạc Thần Hy lúc này nhưng lại tỉnh táo lại. Nàng dựa theo nhân viên công tác chỉ thị ngồi xuống, còn kéo Phương Tử Thiến. Tiểu Thiên Thiến, nhanh lên ngồi xuống, đấu giá đều nhanh muốn bắt đầu, ngươi dạng này đứng đấy, quá rõ ràng. Phương Tử Thiến không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Tiểu Hi Hi, ngươi không phải là ngốc hả? Dễ thấy cho phải đây, dễ thấy mới có thể để cho Mục đại thiếu gặp lại ngươi. Ngươi thấy Lạc Thần Tâm bộ dáng kia sao? Nàng đều hận không thể đính vào Mục đại thiếu trên thân. Ngươi không sợ Mục đại thiếu bị cái này hồ ly tinh câu dẫn? Lạc Thần Hi mấp máy cánh môi. Trong nội tâm nàng đương nhiên rất khó chịu, nhưng là ngươi không có nhìn Mục Diệp Thần đều không để ý đến nàng sao? Ta tin tưởng ta lão công là có tiết tháo có ánh mắt. Phương Tử Thiến há to miệng, Mục đại thiếu biểu hiện là không sai, thế nhưng là, ngươi lần này nếu là bỏ lỡ cơ hội, không thể cùng Mục đại thiếu nói rõ ràng, nàng kia chẳng phải là còn muốn tiếp tục tại Mục đại thiếu bên người nhảy nhót? Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, ngươi đừng lo lắng à, nếu đã tới, ta đương nhiên phải có biện pháp cùng Mục Diệp Thần có liên lạc, ngươi liền chờ xem. Đều như bây giờ, các ngươi hai cái ngồi xa như vậy, quả thực là cách một cái hệ ngân hà. Còn có Lạc Thần Tâm cái kia hồ ly tinh tại bên cạnh dán, ngươi còn có thể có biện pháp nào cùng Mục đại thiếu liên hệ? Phương Tử Thiến nhíu mày lại, không quá tin tưởng. Ta đương nhiên, Lạc Thần Hy nói được nửa câu. Đồng nhiên, một công việc nhân viên đến gần, cắt đứt nàng. Hai vị tiểu thư, các ngươi là đại biểu Bạch Thị tập đoàn tới đi, xin hỏi, hôm nay từ thiện đấu giá, các ngươi có ý hướng hiến cho cái gì vật đấu giá sao? Hiền lành đấu giá vật đấu giá, đều là tới từ tại được mời khách khứa quyên tặng. Đấu giá những cái này vật đấu giá được kinh phí, liền xem như từ thiện, hiến cho các cái cơ quan từ thiện. Nói như vậy, có phải hay không muốn tiến hành quyên tặng, cũng là tự nguyện. Nhưng là, đi tới thị trường từ thiện tiệc tối các giới danh lưu, phần lớn cũng là vì hướng ngoại giới kiến tạo bản thân nhu cầu danh lợi sự nghiệp từ thiện hình tượng, cho nên, có rất ít không nguyện ý quyên tặng. Phương Tử Thiến đại biểu Bạch thị xí nghiệp mà đến, đương nhiên đã sớm làm chuẩn bị. Bạch lao ra tử cống hiến một kiện minh triều đồ cổ bình hoa xem như vật đấu giá. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đóng gói tốt hộp đem ra, căn dặn nhân viên công tác, các vị nhất định phải cẩn thận, cái này bình hoa rất dễ dàng nát. Nhân viên công tác bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng, vâng lấy hộp, đang chuẩn bị rời đi. Lạc Thần Hy bỗng nhiên lên tiếng. Người chơi một chu tờ, ta cũng có một cái vật đấu giá. Lạc Thần Hy vừa nói, từ trong túi hô phục lấy ra một cái tinh mỹ hộp trang sức, nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt, kim cương chiết xạ mà ra quan mang, đâm vào mắt người đều đau. Chương 484, không phải là Mục Đại Thiếu đưa ngươi tín vật đính ước a. Một cái từ kim cương cùng hồng ngọc khảm nạm mà thành con bướm châm ngực, đang lẳng lặng nằm ở hộp trang sức trung ương. Đặc biệt thiết kế cùng tinh xảo công nghệ, để cho cái này miếng châm ngực thoạt nhìn giống như là một cái thật con bướm một dạng, sinh động như thật. Nhân viên công tác rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà lại có người xuất ra chân quý như vậy châu báu, quyên hiến cho xem như vật đấu giá. Coi như hắn đối với châu báu không có nghiên cứu gì, cũng có thể nhìn ra được, cái này miếng con bướm châm ngực giá trị chí ít tại ngàn vạn trở lên cụ thể cao bao nhiêu, khó mà phán đoán. Quả thật, tại dạ tiệc từ thiện bên trên, hiến cho giá trị hơn ước vật đấu giá người cũng có. Nhưng là, cái kia cũng là ngồi ở ghế khách quý hàng thứ nhất mấy vị kia, đỉnh cấp hào môn thế gia quý công tử. Liền xem như 100 triệu, đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá là phổ thông tiêu xài mà thôi. Mà Lạc Thần Hy thế nhưng là ngồi ở phổ thông khách khứa trên bàn tiệc, nơi này khách khứa, có thế quên cái 100 vạn, đều tính là rất không tệ. Lạc Thần Hy gặp hắn ngây dại, mỉm cười, nói ra, thế nào ta vật đấu giá có cái gì không đúng sao đúng rồi, ta còn có thể cung cấp cái này miếng châm ngực giám định giấy chứng nhận. Không có không có, tuyệt đối không có nhân viên công tác liều mạng lắc đầu, đối với nàng thái độ so với trước kia cung kính tốt nhiều. Vị tiên sinh này, xin ngài ở chỗ này ký tên đăng ký. Thị trường các hạ cùng tất cả thụ người quên tặng đều sẽ xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ ngài. Nhân viên công tác rời đi về sau, Phương Tử Thiến mới la hoàng lên. Tiểu Thiên Thiến, ngươi lại có quý giá như vậy châu báu ngươi điên a thế mà quên mắt như vậy đồ vật ngươi biết cao y viên kia châm ngực trị giá bao nhiêu sao? Lạc Thần Hy lắc đầu, không biết, bất quá, ta đoán mấy ngàn vạn luôn luôn muốn. Ngươi biết còn loạn quên ngươi xem. Ta đại biểu Bạch lao ra từ đến, cũng liền quên mấy trăm vạn bình hoa ngươi vợ ơ y mà vẫy vây tay, liền đem đắt như vậy đồ vật quên đi ra. Phương Tử Thiến nóng nảy. Lạc Thần Hy cười cười, không phải mới vừa ngươi nói, để cho ta phải bắt được cơ hội lần này, cùng Mục Diệt Thần liên hệ bên trên sao đúng á? Phương Tử Thiến chớp chớp mắt, thế nhưng là, cái này cùng ngươi hiến cho a. Nàng nói được nửa câu, chợt nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng. Cái kia châm ngực không phải là Mục Đại Thiếu đưa ngươi tín vật đính ước? Ca Lạc Thần Hy nghe nàng nói đến tín vật đính ước, lập tức nhớ tới hơn 10 ngày trước cái kia buổi tối. Tại vòng đu quay bên trên, cái kia lạnh lẽo cô quảng tuấn mỹ nam nhân, một mặt khó chịu hướng nàng cầu hôn. Ngoài miệng còn chết sống không chịu thừa nhận, khỏe miệng nàng chậm rãi nổi lên ngọt ngào ý cười. Ân xem như thế đi, ngươi thế mà đem Mục Đại Thiếu cho ngươi tín vật đính ước quên đi ra, ngươi không sợ bị hắn tìm được về sau, đem ngươi cột vào trên giường, dùng thân thể hung hăng trừng phạt ngươi 7 ngày 7 đêm sao? Phương Tử Thiến kém chút không kêu lên. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian che miệng nàng lại, uy uy uy, ngươi kêu như vậy vang làm gì, còn có cái gì gọi dùng thân thể hung hăng trừng phạt ngươi, có thế chẳng phải ô sao lại nói, Mục Diệt Thần làm sao sẽ trừng phạt ta à? Ta đây cũng là vì cùng hắn gặp mặt. Hơn nữa, ta là biết rõ hắn ngay tại hiện trường, mới đem châm ngực lấy ra. Nàng tin tưởng, Mục Đại Thiếu nhất định sẽ xuất tiền đem châm ngực đập trở về. Mặc dù khẳng định như vậy phải tốn một số tiền lớn. Nhưng là, nàng đã sớm nghe Đàm Nguyệt Như nói qua, Mục gia hàng năm ở thành phố dài hiền lành trong dạ tiệc, đều muốn quên ra hơn ức từ thiện. Cái này coi như là nàng cái này phu nhân giúp lão công làm từ thiện. Chương 485, phải thật tốt dùng tiền, làm xứng trước Mục Thiếu nãi nãi. Vật đấu giá bị lục tục đưa đến hậu trường. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị về sau, hiền lành đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Tham gia tiệc tối các tân khách, không hổ là các giới tinh anh, quyền hiến cho vật đấu giá đều rất không sai. Bất quá, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều không có kêu giá. Phương Tử Thiến đem Bạch Lao ra tử bình hoa đưa đến, kỳ thật đã coi xong thành nhiệm vụ, hiện tại lưu tại nơi này, chủ yếu là vì Lạc Thần Hy. Mà Lạc Thần Hy QNZ không phải là vì đầu ra đến, một mực không quan tâm. Bởi vì dưới đại các tân khách ra giá nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ, cho nên, đấu giá tiến độ rất nhanh. Từng kiện vật đấu giá cực nhanh thay phiên ra sân. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, tiếp đó, vừa rồi, chúng ta đấu giá vẫn chỉ là làm nóng người giai đoạn, vật đấu giá giá trị đều không cao, không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền muốn tiến vào mọi người mong đợi nhất bộ phận, phía dưới đấu giá vật đấu giá. Tất cả đều giá trị ngàn vạn trở lên là hôm nay tham dự hội nghị khách quý bên trong nhất khẳng khái mấy vị quyên tặng, ta đời trước biểu hiện thị trưởng tiên sinh, hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại, người chủ trì mới vừa cười vừa nói, tiếp đó, mời mọi người xem trước kiện thứ nhất vật đấu giá. Đầu này phấn kim cương vòng cổ, là từ thịnh phu nhân quyên tặng, phía trên khảm nạm phấn kim cương. Đều là tới từ tại Lạc Thần Hy vừa vặn ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy sợi dây chuyền này, con mắt lập tức sáng lên. Loại này chất lượng phấn kim cương, bản thân liền rất khó tìm, có đôi khi có tiền đều không lấy được, chớ đừng nói chi là, thiết kế cũng phi thường đặc biệt, tràn đầy như mộng ảo thiếu nữ cảm giác. Lần trước Mục Vi Vi nói muốn tham gia tốt nghiệp vũ hội, sợi dây chuyền này xứng nàng thiết kế lễ phục. Phi thường phù hợp đầu này phấn kim cương vòng cổ giá khởi đầu đúng 10 triệu tiền hoa theo người chủ trì thanh em rơi xuống, ở đây khách khứa nhau nhau ra giá. 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu Lạc Thần Hy QNZ nâng một lần nhãn hiệu, 15 triệu Phương Tử Thiến hoàn toàn không ngờ rằng, bên người một mực không nói một lời khuê mật, lại đột nhiên kêu giá, hơn nữa, vừa gọi liền kêu 15 triệu dọa đến nàng kém chút từ trên ghế ngã xuống. Nàng hắng giọng, khu khu, tiểu hi hi. Ngươi không có việc gì ra giá bao nhiêu đâu, ngươi chẳng lẽ có 1.000 vạn? Nàng lời còn chưa dứt, Lạc Thần Hy báo giá liền bị người vượt qua. 16 triệu Phương Tử Thiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi chớ kêu, chúng ta hôm nay không phải tìm đến Mục Đại Thiếu sao, không muốn lễ bên ngoài sinh. 17 triệu Lạc Thần Hy lại nâng một lần nhãn hiệu. Phương Tử Thiến thuyết phục mà nói, ngăn ở trong cổ họng. Lạc Thần Hy vừa mới chú ý tới Phương Tử Thiến nói chuyện, quay đầu nhìn nàng một cái. Không có việc gì à, ta liền đập sợi dây chuyền mà thôi, cái này thực sự là quá đẹp. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là, ngươi có tiền không? Phương Tử Thiến liếc nàng một chút. Tiểu Hi Hi tìm tới chạy nàng thời điểm, ngay cả điện thoại đều không có, trên người càng là không có một phân tiền, nàng lại còn muốn đập mắt như vậy. Châu Đáo Lạc Thần Hi một mặt vô tội, ta bây giờ là không có tiền à, bất quá, chúng ta một lần thì có tiền, ta có thể cho lão công ta trả tiền à. Nàng đập Châu Đáo. Chẳng lẽ Mục Đại Thiếu còn có thể không nhận nợ sao? Trước kia, thế nhưng là hắn hàng ngày giáo dục nàng, phải thật tốt dùng tiền, làm xứng trước Mục Thiếu nãi nãi. Phương Tử Thiến cái này mới phản ứng được, lập tức một bộ kém chút bị nẹn chết biểu lộ. Hù khụ khụ khụ liên tục ho khan, nửa ngày đều chậm không quá mức đến. Chương 486, tưởng niệm quá độ, thương tư thành bệnh. Nàng thực sự là miệng tiện. Tại sao phải tìm đường chết hỏi vấn đề này lại bị gắng gượng nhét đầy miệng thức ăn cho chó ngay tại Lạc Thần Hy cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Đồng nhiên, lại là một thanh âm vang lên. 18 triệu vượt qua nàng ra giá. Bản thân cái này là rất bình thường sự tình, nhưng là, nhìn thấy dơ bảng người vị trí chỗ ở về sau, Lạc Thần Hy lại hé mắt, sắc mặt lạnh xuống. Cùng với nàng đấu giá dĩ nhiên là Lạc Thần Tâm, Lạc Thần Hy không chút do dự mà dơ bảng. 19 triệu Lạc Thần Tâm, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 30 triệu. Nghe được Lạc Thần Hy gọi ra dạng này giá trên trời, Phương Tử Thiến cảm giác mình tâm can đều đi theo run rẩy. Cứ việc vừa rồi đã kèm chút bị thức ăn cho chó nghẹn chết, lúc này, nàng vẫn là không nhịn được liều chết mở miệng. Tiểu Hi Hi, đã 30 triệu. Lạc Thần Hy không có lên tiếng, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lạc Thần Tâm ở tại phương hướng. Mặc dù từ nàng nơi này không nhìn thấy Lạc Thần Tâm người, nhưng là, có thể nhìn thấy, nàng không tiếp tục dơ bảng. Ở đây các tân khách cũng bị dạng này báo giá cho sợ ngây người. Sâu này phấn kim cương vòng cổ, vừa rồi người chủ trì đã cho mọi người lấy ra giám định báo cáo, định giá tại 20 triệu khoảng trường. Mặc dù, tại hiền lành đấu giá thời điểm, vì biểu hiện bản thân đối với sự nghiệp từ thiện mưu cầu danh lợi, không ít người sẽ cố ý nâng lên vật đấu giá giá cả, giá sau cùng vượt qua giá trị thực tế tình huống thường xuyên xuất hiện. Nhưng là, một sợi dây chuyền liền bị gọi ra 50% hơn giá, điều này hiển nhiên đã không phải là vì làm hiền lành, mà là đấu giá song phương tại ô khí. Lợi hại, rất lâu không thấy được đỉnh cấp phú hào ở giữa đấu phú chẳng diện, hôm nay thực sự là khai nhãn giới, ngươi nói ai sẽ thắng đây không phải là nói nhảm sao? Hiển nhiên là Mục Thiếu Nãi Nãi, a đây chính là thứ nhất hào phú Mục gia cùng với nàng đấu giá vị kia, cũng không biết là lai lịch thế nào, vẫn ngồi ở phổ thông khách khứa tịch, hẳn là cũng không phải là cái gì đỉnh cấp phú hào a, nói không chừng Mục đại thiếu trực tiếp ra giá 50 triệu, cho phu nhân làm mặt mũi này. Các tân khách ý nghĩ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà, bọn họ không biết là, Lạc Thần Tâm lúc này, chính một mặt thấp thỏm nhìn xem Mục đại thiếu. Lao công, cái này phấn kim cương vòng cổ ta thực sự rất ưa thích, Lạc Thần Tâm đến trước kia, từ Đàm Nguyệt Như nơi đó cầm tiền. Đàm Nguyệt Như sợ nàng đến trong dạ tiệc từ thiện cho Mục gia mất mặt, mới miễn cưỡng cho đi nàng 30 triệu. Hiện tại, Lạc Thần Hy đã ra được 30 triệu. Lại kêu xuống dưới, Lạc Thần Tâm sợ thật xuống đài không được, không còn dám gọi cao hơn. Quay đầu nhìn về phía bên người Mục Diệp Thần, muốn cho Mục đại thiếu ra mặt thay nàng đem vòng cổ mua lại. Cứ như vậy, nàng mặt mũi lớp vải lót đều có. Tất cả mọi người sẽ biết, nàng là được Mục đại thiếu sủng ái nữ nhân. Lao công nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao nũng nịu, Mục Diệp Thần đều giống như không nghe thấy một dạng, không chỉ không có liếc nhìn nàng một cái, còn một bộ nôn nóng biểu lộ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Ngay cả Bạch Thế Vân QNZ phát hiện hắn dị dạng, Diệp Thần, ngươi thế nào? Mục Diệp Thần nhíu mày, một lần nữa dựa vào trở về trên ghế dựa, không có gì. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sau lưng cái kia cùng Lạc Thần Tâm đấu giá thanh âm, có mấy phần quen thuộc. Thậm chí còn để cho hắn nhớ tới nhà mình tiểu nữ nhân đóng vai nam trang thời khắc ý đệ thấp thanh tuyến. Hắn đây thật là tưởng niệm quá độ, tương tư thành bệnh. Thậm chí, cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Chương 487, cái này miếng châm ngực 30 triệu lần thứ nhất, 30 triệu lần thứ hai, người chủ trì nói đến đây, tận lực chậm lại ngữ tốc, con mắt vẫn còn tại hướng dưới đài nghiêng mắt nhìn. Chờ đợi Mục Diệp Thần ra giá. Tất cả mọi người cho rằng, Mục đại thiếu nhất định sẽ vua xuống vòng cổ. Trong truyền thuyết, hắn nhưng là đối với phu nhân dị thường sủng ái, hữu cầu tất ứng, thậm chí tại trên yến hội đều sẽ nhịn không được hôn ngược chó. Lui một vạn bước nói, coi như tình cảm vợ chồng không tốt, nhưng là ở cái này loại trường hợp, vì cho Mục phu nhân mặt mũi, hắn chắc cũng sẽ ra giá, nhưng mà, người chủ trì đã đợi lại đợi, Mục Diệp Thần vẫn không nói một lời. Lạc Thần Tâm sắc mặt đều biến đen. Người chủ trì này thật là không có ánh mắt dạng này rằng co nữa, không phải cố ý nhắc nhở người khác, lão công nàng không để ý nàng sao? Người chủ trì lúc này mới hoàn hồn, ho khan hai tiếng, 30 triệu lần thứ 3 chúc mừng số hiệu 28 số 9 tiên sinh, thu hoạch được đầu này phấn kim cương vòng cổ, người chủ trì giải quyết dứt khoát. Các tân khách đều lấy làm kinh hãi. Tình huống như thế nào? Mục đại thiếu không có giúp hắn phu nhân ra giá sao? Mục đại thiếu không phải rất ưa thích làm từ thiện. Trước kia không có gì ưa thích đồ vật, còn vùng tiền như rác ra giá sao đúng à? Hơn nữa, ta vừa rồi cùng Mục Thiếu Nãi Nãi đáp lời, nàng còn nói, Mục Đại Thiếu rất sủng nàng đâu, hiện tại xem ra Lạc Thần Tâm mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần tại dạng này công khai trên yến hội, cũng không cho nàng một chút mặt mũi, quả thực là đem nàng mặt hướng trên mặt đất dẫm. Nàng ủy khuất nhướng mày, đáng thương đưa tới, lao công. Ngươi vừa rồi sao có thể như thế đâu, nhiều người như vậy đều ở nhìn xem đâu, ngươi dạng này, người khác nhất định sẽ trò cười ta. Mục Diệp Thần lạnh lùng liếc nàng một chút, lần thứ nhất đối với nàng mở miệng. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Lạc Thần Tâm biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Sau nửa ngày, mới mở miệng, tiếng nói còn mang theo vài phần run rẩy, có thế thế nhưng là, lao công. Ta là ngươi phu nhân a, chúng ta hoàn sinh đường đường đáng yêu như thế, con gái nghe nàng nhấc lên bánh bao nhỏ, Mục Diệp Thần trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Nhưng lại không thể ở chỗ này trực tiếp phát tiết ra ngoài. Hắn miễn cưỡng nhẫn mại trong chốc lát, tùy tiện đập mấy kiện đồ vật, đem tiền quên ra ngoài. Ngay tại hắn sắp nhịn không được rời đi thời điểm, người chủ trì cười thần bí, lấy ra một kiện tân ba phẩm, trên đài giảng giải biểu hiện ra đứng lên. Ta biết. Mọi người bỏ qua đầu kia phấn kim cương vòng cổ về sau, đều có chút tiếc nuối, nhưng là, chúng ta phía dưới cái này áp trục vật đấu giá, nhất định sẽ làm cho mọi người càng thêm kinh diễm. Mời mọi người nhìn cái này miếng con bướm châm ngực khách khứa chỗ ngồi, đồng nhiên truyền ra từng đợt tiếng thán phục. Ngay cả Bạch Thế Vân cũng không khỏi thấp giọng hô, cái này cũng quá đẹp a, cái này châm ngực giá trị chí ít hơn mấy ngàn vạn, rốt cuộc là ai hào phóng như vậy, này cũng có thể quên đi ra Mục Diệt Thần nguyên bản đối với cái gì vật đấu giá đều không hứng thú, nhưng là, nghe được con bướm châm ngực bốn chữ, lập tức để cho hắn nghi tơ ý dô y bản thân tiểu nữ nhân. Hắn vô ý thức dương mắt nhìn một chút, lập tức, toàn thân chấn động. Như bị sét đánh, cái này miếng châm ngực không phải liền là hắn đưa cho tiểu nữ nhân cái kia một cái sao? Đây là hắn tự mình tại Y Lý Quốc đấu giá hội bên trên đập hồng ngọc cùng kim cương, sau đó tìm tốt nhất châu đáo nhà thiết kế khảm nạm hoàn thành, trên thế giới tuyệt đối không có khả năng có giống như lúc cái thứ hai cái này châm ngực. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là hắn tiểu nữ nhân đến nơi này vì gây nên hắn chú ý mới đem châm ngực lấy ra? Còn là nói nàng gặp bất chắc, châm ngực bị người đoạt đi, mang đến nơi này. Chương 488, nàng quả nhiên không có việc gì. Còn đến đấu giá hội lên. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt tràn vào Mục Diệt Thần trong đầu. Nghĩ đến hắn tiểu nữ nhân rất có thể gặp phải nguy hiểm, hắn nhịp tim thiếu chút nữa đình chỉ. Lại nghĩ tới nàng khả năng ngay tại bên người cách đó không xa, hắn lại cảm thấy nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn từ ngực đụng tới. Hai loại hoàn toàn tương phản suy đoán cùng cảm xúc tại trong thân thể của hắn không ngừng xé rách, để cho hắn cũng không ngồi yên nữa. Lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người vừa muốn đi ra tìm người. Bạch Thế Vân kịp thời kéo hắn lại, ai, chờ đã, Diệt Thần, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Đấu giá hội còn không có kết thúc đâu, chỉ có cuối cùng này một kiện vật đấu giá, ngươi liền không thể nhịn một chút, ta không chờ được nữa. Hắn nói được nửa câu, trên đài vừa vận chuyển ra người chủ trì thanh âm. Món đồ đấu giá này liền giới thiệu đến nơi đây, nó giá trị, chắc hẳn tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Nó là từ một vi Trần Hy Lạc Trần Tiên Sinh hiến cho, chúng ta trước vỗ tay biểu thị đối với hắn cảm tạ hắn vì tê thành phố sự nghiệp từ thiện làm ra công hiến. Như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên. Các tân khách một bên vỗ tay, một bên nhịn không được khe khẽ bàn luận đứng lên. Nhao nhao suy đoán vị này tân tấn đỉnh cấp phú hào là ai, rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì sao vừa ra tay cứ như vậy hào vô nhân tính có chút tuổi trẻ thiên kim tiểu thư, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Trần Hy Lạc ở trong mắt các nàng, vốn chính là nam thần cấp bậc, hiện tại lại còn xuất thủ hào phóng như vậy, chẳng phải là đại biểu nhà hắn đời cũng phi thường kinh người sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều kích động lên. Mục Diệt Thần đang nghe Trần Hy Lạc cái tên này lập tức, căng cứng thân thể lập tức buông lỏng một chút. Là Trần Hy Lạc đó không phải là tiểu nữ nhân đóng vai nam trang lúc dùng tên sao? Nói như vậy, nàng quả nhiên không có việc gì còn đến đấu giá hội lên. Hắn vội vàng quay đầu, trong đám người tìm kiếm nhà hắn tiểu nữ nhân thân ảnh. Nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến chỗ ngồi đưa phi thường dựa vào sau, hắn một lát, không có cách nào đem người tìm cho ra. Hắn đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi hậu phương tìm người. Có thế lúc này, người chủ trì thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong tai. Cái này miếng con bướm châm ngực lên giá 40 triệu, phía dưới, có thể bắt đầu ra giá. Đối với con bướm châm ngực có hứng thú rất nhiều người. Mặc dù 40 triệu cái giá tiền này, đủ để hù sợ 9 thành 9 người, nhưng là, vẫn là mấy vị đỉnh cấp hảo phú thiên kim hòa phu nhân tranh nhau ra giá. Càng là xuất thân hảo phú, càng là có thể nhìn ra được cái này miếng châm ngực giá trị. Đây chính là có tiền cũng mua không được tinh phẩm châu báu, có thể dùng đến gia truyền 45 triệu, 50 triệu, 55 triệu giá cả một đường tiểu thăng. Mục Diệt Thần nghe đến mấy cái này thanh âm, nhíu mày, bước chân dừng lại. Cái này nữ nhân ngốc thế mà đem bọn họ đính hôn tín vật cho quên đi, ra nàng cũng không sợ châm ngực bị người khác đập đi? Tiểu nữ nhân không lương tâm, hắn cũng không thể cứ như vậy, trơ mắt nhìn châm ngực bị người khác mua đi, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Dơ lên trong tay dãy số bài, 100 triệu trong chốc lát, toàn bộ trong phòng bán đấu giá lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này kinh người kêu giá chấn nhức rồi. Dù sao, vừa mới cao nhất giá đấu giá, mới ra đến hơn 60 triệu, kêu giá không gian còn rất lớn. Ai biết, đột nhiên có người lập tức liền nhảy vọt qua lớn như vậy giá cả khu ở giữa, trực tiếp ra được 100 triệu. Đám người chấn kinh sau khi, vừa quay đầu, nhìn thấy ra giá người dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu. Lập tức lại nhẹ nhàng thở ra, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Chương 489, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lấy Mục đại thiếu tài lực, hắn muốn mua gì đồ vật, trực tiếp bỏ tiền mới là trực tiếp nhất. Mục Diệc Thần gọi ra 100 triệu về sau, tất cả đấu giá người đều không thấy thanh âm. Cái này miếng con bướm châm ngực mặc dù xinh đẹp, nhưng là, cho dù là đỉnh cấp hảo phú thiên kim tiểu thư, có thể lập tức xuất ra 100 triệu tiền mặt cũng không nhiều. Coi như có thế lấy ra, QNZ không có mấy người dám theo Mục đại thiếu cố tình nâng giá. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba chúc mừng Mục đại thiếu. Chúng ta hôm nay hiền lành đấu giá trong dạ tiệc, đa NZ tỷ hệ N nhất áp trục vật đấu giá, bây giờ là ngài. Người chủ trì đầy mặt mỉm cười chúc mừng Mục Diệc Thần. Thị trưởng cũng cười phi thường vui vẻ. Lần này từ thiện đấu giá, tổng cộng đấu giá được gần 300 triệu từ thiện, đạt được thành công lớn, sẽ trở thành hắn phương diện thành tích nổi bật một bút. Mục đại thiếu, chúc mừng hắn đứng dậy, muốn cảm tạ một lần hôm nay đại gia nhiều tiền. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần nhưng không có phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp đứng người lên, hướng người chủ trì đi tới. Châm ngược đâu người chủ trì sửng sốt một chút. Ngay sau đó kịp phản ứng, Mục Diệc Thần là ở hỏi hắn muốn vừa mới đập tới tay châm ngược. Theo lý thuyết, vật đấu giá vốn là không thể lập tức lĩnh đi, cờ ơn nở đập tới hàng triển lãm nhân sự sau đến phòng đấu giá trả tiền cũng ký tên tương quan hiệp nghị, mới có thể lĩnh đi đập tới đồ vật. Đây là vì tránh cho rất nhiều người gọi giá cao, sau đó lại trả tiền không nổi. Nhưng là, hiện tại đưa ra yêu cầu này người là Mục Diệc Thần ai cũng sẽ không hoài nghi hắn tài lực. Người chủ trì không chút suy nghĩ, mau từ trên bàn cầm lấy hộp trang sức. Mục đại thiếu, châm ngực ở chỗ này, mời ngài xem qua. Thực sự là phải chúc mừng ngài. Cái này miếng châm ngực thiết kế tinh xảo, đặc biệt có thể phụ trợ nữ tính ưu nhã khí chất, phu nhân của ngài xinh đẹp như vậy. Cùng cái này miếng châm ngực thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe được người chủ trì lấy lòng, Lạc Thần Tâm khỏe miệng nhịn không được dương lên. Vừa rồi bởi vì Mục Diệc Thần không chịu đập phấn kim cương vòng cổ tạo thành xấu hổ, lúc này đã không cánh mà bay nguyên lai, Mục Diệc Thần sở dĩ không mua phấn kim cương, chỉ là bởi vì cảm thấy loại kia tiện nghi châu báu không xứng với nàng. Nghĩ cho nàng mua cái này miếng chân chính tinh xảo hoàn mỹ con bướm châm ngực cũng đúng. Dạng này cực phẩm châu báu mới có thể xứng với nàng mục phu nhân thân phận. Chung quanh khách khứa có không ít là nghĩ như vậy, đều hướng Lạc Thần Tâm quăng tới hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là vừa rồi cạnh tranh thất bại phú hào đám bà lớn, trong lòng càng là hế ẩm, làm sao các nàng liền không có một cái như vậy lại xoáy lại có tiền hoàn mỹ lao công đâu. Lạc Thần Tâm đi ra phía trước, nụ cười ngọt ngào, tạ ơn lão công, cái này châm ngực ta rất ưa thích. Vừa nói, nàng đưa tay muốn từ người chủ trì trong tay đem hộp trang sức nhận lấy. Người chủ trì cũng không suy nghĩ nhiều, lường trước Mục đại thiếu đập cái này châu báu, nhất định là vì nịnh nọt phu nhân, thuận tay liền hướng Lạc Thần Tâm trong tay đưa. Nào biết được, Mục Diệc Thần đột nhiên đưa tay đến giữa hai người, một cái nắm hộp trang sức, cầm đi. Lạc Thần Tâm cùng người chủ trì cũng là sững sờ. Lão lao công Mục đại thiếu ngài đây là. Mục Diệc Thần băng lạnh ánh mắt đảo qua Lạc Thần Tâm trên mặt. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, cái này châm ngực là mua cho ngươi thiếu tự mình đa tình, ngươi có điểm nào nhất xứng với cái này miếng châm ngực tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn nói xong, thuận tay đem châm ngực nhét vào túi lô phủ, xoay người rời đi. Lạc Thần Tâm lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt dần dần đỏ lên. Mục Diệc Thần lúc nói chuyện, hoàn toàn không có để thấp tâm lượng. Chung quanh không ít người, đều nghe được lời nói này. Chương 490, vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, nhiều phách lối, hiện tại thì có nhiều mất mặt. Những cái kia nguyên bản hâm mộ nàng có hảo lão công đám bà lớn, lần này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn đến, mới vừa rồi là chúng ta nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng, Mục đại thiếu thực sự là sủng ái phu nhân, mới vung tiền như rác, kết quả, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy á ô hô, ta liền nói. Mục đại thiếu là ai a, làm sao có thể để ý Lạc Thần Tâm loại nữ nhân này còn hoa 100 triệu mua cho nàng châu báu. Ánh mắt hắn lại không ngủ, chính là dựa vào trên bụng vì nữ nhân, người nào không biết nàng là mặt hàng gì a, mới vừa rồi còn trang đến mức như vậy vai phong lẫm liệt, thật coi tự thành. Mục thiếu mãi mãi nhìn xem Mục đại thiếu đối với nàng thái độ đó, hôm nay thực sự là muốn cười chết ta rồi. Lạc Thần Tâm một mực đều ở nói khoác, Mục đại thiếu đối với nàng tốt bao nhiêu nhiều sủng. Kết qua đây người Mục đại thiếu căn bản chính là coi nàng là thành một cái ong long gọi con rồi á, bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy. Lạc thần tâm tự cao mục thiếu nãi nãi thân phận, vừa rồi ép buộc không ít người, đã sớm thành tất cả mọi người ghen ghét đối tượng. Hiện tại mục diệt thần đem nàng bỏ rơi, chờ lấy nhìn nàng trò cười người lập tức cũng nhịn không được, bắt đầu chế nhạo nàng. Nàng vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, nhiều phách lối, hiện tại thì có nhiều mất mặt. Lạc thần tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại cũng không mặt mũi tiếp tục ở nơi này ở lại nữa rồi. Tranh thủ thời gian bụng mặt, hướng phía cửa chạy như bay. Kết quả, ra phòng bán đấu giá cửa chính thời điểm, cửa ra vào có một cấp bậc thang, nàng chạy quá nhanh không nhìn thấy, vờ ơ y ma giẫm cái không. Thân thể lay động một cái, đột nhiên hướng trên mặt đất ngã quỵ. Bang đương một tiếng vang thật lớn. Nàng bị quá dài váy trước chân, mặt hướng xuống quẳng xuống đất. Cùng lúc đó, phía sau nàng truyền đến xoẹt một tiếng vang nhỏ. Lễ phục dạ hội dùng vải liệu đều phi thường khinh bạc yếu ớt, căn bản chịu không được nàng hành hạ như thế, vậy mà tại nàng ngã sấp xuống lập tức, liền vỡ vụn ra. Sau lưng nàng vải vóc kéo căng nước, vết rách một mực từ nàng phía sau lưng kéo dài đến bờ mông xương cùng vị trí. Cứ như vậy, cả kiện lễ phục đều nuối lỏng ra, không ngừng hướng xuống rơi. Nhìn thấy một màn này, hiện trường các tân khách một trận xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở đây dạng trường hợp chính thức, nhìn thấy như thế kình bạo một màn đối với hảo phú phu nhân mà nói, bình thường làm sao thất thố cũng không cần gấp, nhưng là, tại loại này nơi công chúng, lễ nghi phương diện là không thể ra một chút sai lầm. Đặc biệt là hôm nay còn có cái kia sao nhiều phóng viên ở đây cho dù là váy loạn, tiểu tóc không có chỉnh lý tốt, đều sẽ trở thành truyền thông tranh nhau đưa tin điểm đen, truyền vì cả chạy vòng tròn trò cười. Mà bây giờ, Lạc thần tâm vợ ơ y ma tại trước mặt nhiều người như vậy ngã chó đơ tờ cất hơn nữa, thoạt nhìn còn có muốn chạy trần chuồng xu thế lập tức, vô số tiếng nghị luận cùng tiếng rêu cợt vang lên. Lạc thần tâm quả thực hận không thể đập đầu chết. Hôm nay là nàng thành mục thiếu nãi nãi về sau, lần thứ nhất có mặt trường hợp chính thức, rõ ràng hẳn là nàng đại xuất danh tiếng một ngày vì sao lại biến thành dạng này một bên khác. Lạc thần hy lôi kéo Phương Tử Thiến. Khi nhìn đến mục diệt thần thành công vỗ xuống con bướm châm ngực về sau, liền trước thời gian rời sân. Hai người ở đại sảnh phía trước dừng lại. Lạc thần hy dặn dò, tiểu thiên thiến, ta theo mục diệt thần giải thích toàn bộ sự kiện, cờ ở một cái yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên, ta tới trước tầng một dưới đất bãi đỗ xe chờ hắn. Ngươi ở nơi này nhìn một chút, nếu như mục diệt thần tìm không thấy ta, ngươi liền dẫn hắn tới. Phương Tử Thiến liên tục gật đầu, ta làm việc. Ngươi yên tâm cảm ơn ngươi. Lạc thần hy cùng Phương Tử Thiến ôm một cái, mới quay người rời đi. Chương 491, nữ nhân ốc, ngươi dám lại vụng trộm chạy đi một lần thử xem. Phương Tử Thiến suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đi tìm Mục Diệp Thần. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền thấy Mục Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ vội vàng, nhanh chân hướng nàng đi tới. Nàng vội nói, Mục Đại Thiếu, tiểu hy hy nàng có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, nàng sợ ngươi quá kích động. Ở chỗ này sẽ khiến người khác chú ý nàng không phải cố ý ta biết nàng muốn nói gì người chỉ muốn nói cho ta biết, nàng ở nơi nào. Mục Diệp Thần cắn răng, miễn cưỡng nhẫn mại tính tình nói chuyện với Phương Tử Thiến. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy bị đè nén uất khí, nếu không phải là còn nhớ rõ trước mắt nữ hài tử này là nhà hắn tiểu nữ nhân coi trọng người, đã sớm đem người bắt lại lắc lư. Vừa rồi hắn xa xa nhìn thấy hai nữ nhân này đứng chung một chỗ, kết quả đến gần xem xét. Cũng chỉ thừa một cái. Phương Tử Thiến sợ run cả người, vội nói nàng tại bãi đậu xe dưới đất chờ nàng lời nói đều không nói xong, Mục Diệp Thần đã quay người, trực tiếp chạy lên. Vài giây đồng hồ, liền không thấy bóng dáng. Phương Tử Thiến sờ lên mình đã dọa đến cứng ngắc khuôn mặt nhỏ, tiểu hi hi, ta đã tận lực à, không phải ta không giúp ngươi giải thích, là Mục Đại Thiếu đích thực quá đáng sợ. Bất quá không quan hệ, hắn coi như tức giận. Nhiều lắm là chính là đem ngươi cột vào trên giường 7 ngày 7 đêm, ngươi nhịn một chút là được rồi. Ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên quay người, chuẩn bị về nhà. Đi chưa được mấy bước, liền nghe được một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Phương, Tử, Thiến, ngươi nghĩ hướng chỗ nào chạy? Phương Tử Thiến lập tức một cái giật mình, cảm giác toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Ta dựa vào. Bạch Thế Vân cái hàng này thế nào còn không có đi a? Nghĩ đến nàng trước mấy ngày hướng Bạch Thế Vân đỉnh đầu tới một bình ướp lạnh nước chanh hành vi tồi tệ, nàng trột dạ không thôi. Một cái lưu loát quay người, nhấc chân chạy. Bạch Thế Vân khí cấp bại phôi đuổi theo. Đáng chết nữ nhân, ngươi lại còn dám chạy đứng lại cho ta bãi đậu xe dưới đất. Lạc Thần Hy vừa đi, một bên trong miệng còn tại nhắc tới. Ân, Mục Diệp Thần xe là cái nào một chiếc tới bình thường đến loại trường hợp này, hắn đều ưa thích ngồi cả đi lạc, cái kia hẳn là đúng tựa hồ như vậy thì có thể làm cho nàng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ không an lòng tỉnh lắng lại một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng loại này trước tiên đem người ngủ, sau đó lại không chịu trách nhiệm, vụng trộm chạy đi hành vi, thật sự là quá cặn bã. Lừa tiền lừa sắc lừa gạt tình cảm. Cuối cùng liền tên thật đều không có nói cho người ta. Mục Diệp Thần biết rõ chân tương, không chỉ có sẽ không cao hứng, nói không chừng đem nàng xé tâm đều có nghĩ đến Mục Đại Thiếu nổi giận bộ dáng, nàng sợ run cả người. Thật đáng sợ, nếu không, ta vẫn là đi về trước đi, hôm nào lại nữ nhân ngốc, ngươi dám lại vụng trộm chạy đi một lần thử xem nam nhân tiếng giận dữ thanh âm, tại sao lưng nàng vang lên. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, đột nhiên quay người. Mục Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, chính đại bước hướng nàng đi tới. Cùng với nàng trong trí nhớ lặp đi lặp lại miêu tả một dạng, cao lớn thẳng tắp, cường thế lạnh lẽo cô quạnh. Nam nhân anh tuấn tuấn mỹ khắp khuôn mặt là nộ ý, cằm đường cong thật căng thẳng, thâm trầm mắt đen tràn ngập nộ ý, nhìn chăm chú lên nàng. Lạc Thần Hy nhìn thấy hắn, trong nháy mắt, tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Lại có một loại muốn khóc xúc động. Bờ môi nàng run nhẹ nhẹ, mục mới vừa phun ra một chữ, nàng đỗng nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Nam nhân thô lỗ đẩy bả vai nàng, đưa nàng một mực đè ở trên vách tường. Ngay sau đó, nóng rực cánh môi không nói lời gì tràn tới. Chương 492, đem cái này đáng chết tiểu nữ nhân cho bắt về nhà đi, hung hăng trừng phạt. Mục Diệp Thần hôn đến vội vàng nôn nóng, hoàn toàn không cho người ta bất luận cái gì thở dốc không gian. Lạc Thần Hy bị hắn xẻ ra bất ngờ xâm chiếm kinh động, vô ý thức muốn dãy rủa. Thế nhưng là, lại bị nam nhân vững vàng kiềm chế ở, không cách nào động đậy. Nam tính cường thế khí tức, phô thiên cái địa mà đến, chiếm cứ nàng hô hấp. Lạc Thần Hy nguyên bản còn cố kỵ nơi này là bãi đỗ xe, bản thân lại ăn mặc nam trang, muốn đem Mục Diệp Thần đẩy ra. Thế nhưng là, tại nam nhân không cho phép kháng cự trưởng không phía dưới, nàng dần dần đã mất đi dãy rủa ý nguyện, thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Dạng này hôn, quá hưng hực, cũng quá quen thuộc. Tại nàng rời đi Mục Diệp Thần trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi cái buổi tối đều sẽ nhớ tới, nam nhân này hôn nàng cảm giác. Không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra trong ngực tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy lập tức ngửa đầu, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nam nhân này muốn hay không kích động như vậy nàng đều sắp bị hắn cho chết ngộp. Lạc Thần Hy đưa tay, đẩy nam nhân ngực, nghĩ đẩy hắn ra. Có thể dùng lực, trận một trận run chân, toàn thân bất lực, cả người dán Mục Diệp Thần thân thể hướng xuống ngược lại. Mục Diệp Thần cầm một cái chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng gánh tại trên vai. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ căng đỏ bừng, Mục Diệp Thần ngươi thả ta xuống. Ngươi điên cái này đây chính là bãi đỗ xe a bãi đỗ xe thế nhưng là có giám sát hơn nữa. Nàng bây giờ còn là Trần Hy Lạc thân phận, an mặc nam trang chỉ cần nghĩ đến bọn họ vừa rồi kịch liệt hôn hình ảnh rất có thể đã bị giám sát vô xuống đến. Nàng liền muốn đập đầu chết nói không chừng. Ngày mai trang đầu đầu để chính là quốc dân lão công Mục Diệp Thần hư hư thực thực gay, cùng giới tình nhân bãi đỗ xe kết hôn. Đẹp đẽ tình yêu hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám nhìn. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Hắn trong lòng bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là, đem cái này đáng chết tiểu nữ nhân cho bắt về nhà đi, hung hăng trừng phạt nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng, để cho nàng biết rõ, bỏ nhà ra đi hậu quả nghiêm trọng. Không còn dám phạm quả thực là lật trời rồi. Mục Diệp Thần đem người nâng lên đến, liền hướng xe của mình phương hướng đi đến. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Lạc Thần Hy liều mạng dãy rua, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Mục Diệp Thần một mực chế trụ nàng eo, nóng rực hữu lực bàn tay dán tại nàng bờ mông, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ngoan một chút, ngươi cu nở dê không hy vọng, ta trực tiếp ở chỗ này liền trừng phạt ngươi. A Ân vừa nói, tay hắn còn tràn ngập uy hiếp tại vịnh cao bộ vị vò hai lần. Lạc Thần Hy kèm chút kinh hãi nhảy dựng lên. Mục Diệp Thần nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, thông hướng bãi đỗ xe thang máy cửa mở ra. Mấy người từ bên trong đi ra. Lạc Thần Hy không ra khỏi miệng lời nói, lại nén trở về. Dùng siêu hung ánh mắt trừng mắt Mục Diệp Thần, ra hiệu hắn thả ra bản thân. Mục Đại Thiếu không cho là đúng như mày, không chỉ có không thả, còn nghiêng đầu. Tại nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng liếm qua. Ngươi Lạc Thần Hy nhịn không được lại thét lên tiếng. Mặc dù, nàng lập tức kịp phản ứng không thích hợp, ngậm miệng lại. Nhưng là, vừa rồi từ trên thang máy xuống tới mấy người nghe được động tĩnh, quay người hướng bọn họ bên này đi tới. Trần Tiên Sinh, Trần Hy Lạc Tiên Sinh là ngài ở chỗ này sao? Cái thanh âm này nghe quen tai, dĩ nhiên là vừa rồi đấu giá hội người chủ trì Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, càng là liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Người chủ trì quay đầu, nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải nói, Trần Tiên Sinh đến nhà để xe tới rồi sao, tại sao không ai? Chương 493, hắn có phải hay không phát hiện gì rồi ghê gớm bí mật? Nhân viên công tác cũng là một mặt mờ mịt, không biết ra ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Trần Tiên Sinh hướng bên này đến đây, liền chút điểm thời gian này, hắn nên con nở đến không kịp tờ đem xe lái đi a, còn có người nhịn không được suy đoán. Trần Tiên Sinh không phải là trêu chọc chúng ta chơi a đập phấn kim cương vòng cổ, thậm chí ngay cả tiền đều không trả, liền đi. Nếu như là tại bình thường đấu giá hội bên trên, mỗi cái ra trận khách nhân đều muốn trước trả kết sổ tiền thế chấp. Nếu như vô xuống vật đấu giá lại đổi ý, tiền thế chấp liền sẽ bồi thường cho phòng đấu giá. Nhưng từ thiện đấu giá cũng không giống nhau, tất cả mọi người là tự nguyện, không cần tiền thế chấp. Hơn nữa, từ thiện đấu giá gom góp từ thiện kim ngạch, hôm nay trước tiên liền hướng các đại tin tức truyền thông thông báo. Số tiền kia nếu là không gom góp, đối với cả thị chính sảnh uy tín đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Này mới khiến nhân viên công tác vội vã như vậy. Người chủ trì nghe vậy, lắc đầu, trêu chọc chúng ta khẳng định là không thể nào. Không có nhìn người ta quên con bướm châm ngực bán 100 triệu sao, đoán chừng là có việc vội vã rời đi, liền đem việc này đem quên đi, mọi người tranh thủ thời gian nhiều hô một hô, tìm tơ ý Trần Tiên Sinh. Nhắc nhở hắn một lần. Nhân viên công tác tản ra bốn phía, khắp nơi hô hào Trần Hy Lạc danh tự. Trong đó, người chủ trì lựa chọn phương hướng, cơ hồ là đối diện hai người ẩn thân vị trí đi tới. Lạc Thần Hy nóng nảy, liều mạng dùng sức, đẩy Mục Diệc Thần đến mấy lần. Mục Diệc Thần lòng tràn đầy không tình nguyện. Hắn thật vất vả mới ôm đến lao bà, bằng bản sự ôm đến, dựa vào cái gì để cho hắn buông tay? Lạc Thần Hy tức hồn hện, nhịn không được đạp hắn một cái. Mục Diệc Thần bị đau, trên tay khí lực giảm bớt mấy phần. Lạc Thần Hy thư A cơ đẩy hắn ra, nhảy tới trên mặt đất. Ngay tại nàng hai chân hạ cánh lập tức, người chủ trì cũng nhìn thấy hai người thân ảnh. Lập tức bước nhanh tới, đồng thời lên tiếng kêu lên, Trần Tiên Sinh, ta cuối cùng tính tìm tơ ý ngài làm sao lời hắn im bặt mà dừng. Hai con mắt trừng thật to, một bộ chấn kinh không cạn bộ dáng. Khu khu, mục đại thiếu. Ngài làm sao cũng ở đây ở chỗ này bãi đỗ xe trong góc, cũng không phải là chỉ có Trần Hy Lạc một người. Ở bên cạnh hắn, thình lình đứng đấy vừa rồi đấu giá vừa kết thúc liền vội vã rời đi Mục Đại Thiếu hơn nữa, hai người này đều đã không phải là vừa rồi tại trên yến hội loại kia áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Âu phục đều có rõ ràng nếp gấp, kiểu tóc cu nở dê loạn. Trần Hy Lạc trên mặt, thậm chí còn có một tia không kịp rút đi ửng hồng, để cho hắn tuấn tú trên mặt nhiều hơn mấy phần thư hùng khó phân biệt gợi cả mị hoặc. Người chủ trì một mặt mộng bức. Cái này đây coi là chuyện gì xảy ra, nếu như là một nam một nữ, trốn ở trong góc, y quan không ngay ngắn, sắc mặt xấu hổ, người khác gọi thế nào đều không để ý, lúc đó ở loại tình huống này, rõ ràng chính là bị bắt gian cầm xong, nhưng vấn đề là, bây giờ là hai nam nhân. Hơn nữa, vẫn là hai cái đặc biệt thụ nữ hải tử hoan nghênh nam thần cấp bậc nam nhân, hắn có phải hay không phát hiện gì rồi ghê gớm bí mật sẽ không bị giết người diệt khẩu a? Phát giác được Mục Đại Thiếu băng lanh ánh mắt, người chủ trì sợ run cả người, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống. Sớm biết, hắn liền không tìm đến Trần Hy Lạc. Không được, không phải liền là 30 triệu sao? Lạc Thần Hy từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệc Thần một chút. Nam nhân này quả thực là quá xấu rồi, nhất định là cố ý nhìn lại, người chủ trì đang theo dõi nàng. Nàng tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia ta theo Mục Đại Thiếu ở chỗ này nói chút chuyện. Chương 494, vừa ra nhu hợp hảo phú ân oán cùng cấm kỵ chi luyến vợ kịch. Người chủ trì một cái giật mình, gật đầu như dã tỏi. Biết rõ, hai vị cũng là người bận rộn, thật vất vả gặp mặt, rút ra chút thời gian. Ở nơi nào đều muốn dành thời gian nói một lần cái này, khụ khụ, Lạc Thần Hy kem chút bị bản thân nước miếng sặc. Không biết vì sao, rõ ràng người chủ trì lời nói nghe rất bình thường, thế nhưng là, nàng tổng cảm thấy mùi vị có chu tờ không đúng. giống như hai người bọn họ là một đôi gian phu gian phu. Thật vất vả tránh đi Mục Diệp thần phu nhân, vụng trộm gặp mặt, ở nơi nào đều muốn dành thời gian cái kia một lần. Người chủ trì lại nói tiếp, hai vị mời tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nếu là sớm biết Mục đại thiếu ở chỗ này, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến tìm người. Lạc Thần Hy gặp hắn muốn đi, vội vàng gọi lại hắn. Chờ đã, ngươi mới từ tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Người chủ trì bước chân dừng lại, lúc này mới nhớ tới bản thân tìm người mục tiêu. Nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì mở miệng, ách, cái kia chính là vừa rồi trên đấu giá hội đập đầu kia phấn kim cương vòng cổ, ngài quên trả tiền. Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ngài và Mục đại thiếu mời tiếp tục, liền coi như ta chưa từng tới cái gì gọi là mời tiếp tục. Vị này người chủ trì đến cùng đang suy nghĩ chút gì a? Coi như sự thật thực sự là cùng hắn trong tưởng tượng một dạng. Cái kia vậy bọn hắn hiện tại cũng là hai nam nhân á? Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Cái này phấn kim cương sự tình vẫn là chờ ngày mai. Nàng do dự một chút. Nàng là hạ quyết tâm muốn Mục đại thiếu trả tiền. Nhưng là, đó là nàng vụng trộm cầm Mục Diệp thần thẻ đen đi tính tiền, mà không phải làm lấy nhân viên công tác mặt, trực tiếp hỏi Mục Diệp thần đòi tiền. Bằng không thì, nàng giải thích thế nào bản thân cùng Mục đại thiếu quan hệ thế nhưng là, Mục Diệp thần lại hoàn toàn không có nàng cố kỵ, trực tiếp vung tay lên, liền móc trong ngực ra thẻ đen. Phấn kim cương vòng cổ cùng cao y viên kia châm ngược tiền, cùng một chỗ kết, vòng cổ trực tiếp đưa đến Mục thị tập đoàn. Người chủ trì sững sờ một giây, ngay sau đó cúi đầu không lưng, tiếp nhận thẻ đen. Tốt, Mục đại thiếu, ta đây đi làm ngay, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem ngài mua đồ đưa tới. Hắn nói xong, vội vàng xoay người, không kịp chờ đợi chạy. Trời ạ, hắn hôm nay thật kết thúc rồi, bởi vì hắn biết rõ nhiều lắm Mục đại thiếu vừa rồi, không nỡ cho phu nhân mua đồ, lại vì Trần Hy Lạc nam nhân này ném một cái ngàn vạn, còn cùng hắn tại bãi đỗ xe liền không nhịn được khó trách Mục đại thiếu đối với Mục phu nhân chẳng thèm ngó tới. Nhìn đến, nữ nhân kia chính là hắn cưới tới làm bài trí, trong lòng yêu nhất là Trần Hy Lạc người chủ trì đã bổ não vừa ra nhu hợp hào phú ân oán cùng cấm kỵ chi luyến vợ kịch. Ai, ngươi chờ một chút, sự tình không phải ngươi nghĩ cái dạng này. Lạc Thần Hy nhìn người chủ trì ánh mắt không đúng, trực giác hắn nghĩ sai, muốn giải thích thêm vài câu. Thế nhưng là, người chủ trì e ngại Mục Diệp thần toàn thân lãnh khốc như băng khí thế, nào dám dừng bước. Vài giây đồng hồ bên trong, chạy không thấy bóng dáng. Lạc Thần Hy sạm mặt lại, nhịn không được quay đầu trừng Mục Diệp thần. Ngươi đều là ngươi, lần này tốt rồi, hắn nhất định sẽ hiểu sai ta nói gì. Ta người chủ trì kia lại hiểu sai cái gì? Ngươi Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Giống như, từ đầu tới đuôi, Mục Diệp thần thật không nói gì. Hơn nữa, toàn bộ hành trình liền làm một động tác. Cái kia chính là móc ra thẻ đen, thay nàng trả 30 triệu. Chương 495, bỏ nhà ra đi, ném phu bỏ nữ, tội ác tày trời. Loại này điển hình lão công, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này, còn đem nàng cho lừa thảm rồi. Ngươi vừa rồi không nên cầm thẻ đen đi ra, vì sao không nên ta thay ta nữ nhân thanh toán? Ngươi dựa vào cái gì qua nở? Ta nói hay lắm, có đạo lý, nàng nhất định không biết nói gì. Sau nửa ngày, Lạc Thần Hy mới biệt xuất một câu, thế nhưng là, ngươi dạng này, hắn khẳng định cho là chúng ta có một chân. Cái này có vấn đề, chẳng lẽ chúng ta không có một chân? Lạc Thần Hy lại suýt chút nữa nghẹn lại. Cái này dĩ nhiên không đồng dạng, ta hiện tại thế nhưng là nam nhân, ngươi sẽ không sợ truyền ra Mục gia đại thiếu là đồng tính luyến nghe đồn sao? Mục Diệp thần lạnh lạnh câu môi, ta xem ngươi quan tâm qua nhiều, vẫn là quan tâm chính ngươi a. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, đông nhiên dùng mình một cái. Lúc này mới nhớ lại nàng xuất hiện ở đây cái bãi đỗ xe chân chính mục tiêu. Ân, cái này Mục Diệp thần, ngươi nghe ta nói, nghe ngươi nói. Mục Diệp thần trong mắt lóe lên thâm trầm nội ý, trên người khí thế lại trở nên nguy hiểm. Ta cũng không có hứng thú nghe ngươi nói, ta chỉ biết rõ, có vài nữ nhân, bỏ nhà ra đi, ném phu bỏ nữ, tội ác tày trời. Lạc Thần Hy run rẩy hướng lui về phía sau mấy bước, thân ái. Ngươi tỉnh táo một chút nha. Mục Diệp thần một cái bước nhanh về phía trước, lần nữa đem nàng bế lên. Không để ý nàng giãy giụa, trực tiếp đem nàng nhét vào trong xe thể thao, đã khóa cửa xe. Chính hắn trở lại trên ghế lái, liền dây an toàn đều không thắt, trực tiếp đạp cần ga. Xe thể thao báo táp mà ra. Lạc Thần Hy còn không có ngồi vững vàng, liền bị cái này kinh người tốc độ xe dọa đến phía sau mắt lạnh. cả người đều theo xe thể thao trước sau lắc lư, làm cho người kinh hãi run rẩy. Mục Diệt Thần, ngươi chậm một chút chú ý an toàn a, ngươi đều không nịt dây nịt an toàn đừng như vậy, chậm một chút, ta muốn nôn nhưng mà, Mục Diệt Thần liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, thanh lánh môi mỏng mím chặt, trên mặt liền một chút biểu lộ đều không có. Lạc Thần Hy nhìn ra được, nam nhân bên người đã tức giận tột đỉnh, cu nở dê không dám lên tiếng, chỉ có thể giúp ở trong góc, tận lực giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Không bao lâu, xe thể thao liền ngừng lại. Lạc Thần Hy hướng ngoài cửa sổ xem xét. Mục Diệt Thần cũng không có mang nàng trở về Mục gia biệt thự, mà là đi tới trung tâm thành phố một bộ nhà trọ. Trước kia, Đàm Nguyệt Như hiểu lầm nàng ngược đãi bánh bao nhỏ, Mục Diệt Thần từng để cho nàng chuyển đến ở qua mấy ngày. Mục Đại Thiếu mở cửa xe, ôm lấy Lạc Thần Hy lên lầu. Vừa vào cửa nhà, liền thẳng đến phòng ngủ, đem tiểu nữ nhân lắc tại trên giường lớn. Lạc Thần Hy vừa rồi ngồi ở siêu tốc trên xe đua, đều bị lắc đến say xe, đến bây giờ còn mũ nổi choáng. Đợi nàng trên giường nhỏm dậy, quay đầu nhìn lại. Mục Diệt Thần đã đem cả vạt cởi ra, thiện tay ném xuống đất. Thon dài ngón tay ngả vào cổ áo, từng khỏa hướng dưới, cởi ra cúc áo. Đường vòng cung hoàn mỹ cái cằm hướng lên trên ngẩng, lộ ra cổ và xương quai xanh, theo nút thắt từng khỏa cởi ra, cường kiện hữu lực cơ ngực cu nở dê dần dần trần trụi đi ra. Lạc Thần Hy vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Đây thật là cực phẩm sắc đẹp, đặc biệt là, nàng còn từng trải qua sờ qua, hôn qua. Hồi tưởng lại, liền càng thêm có nội hàm. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ rất nhanh liền đỏ lên. Mục Mục Diệt Thần, ngươi làm gì, làm sao có thể tùy tiện cởi quần áo đâu, ngươi dạng này. Nàng một bên kháng nghị, một bên nhịn không được theo Mục Diệt Thần ngón tay, ánh mắt một đường hướng phía dưới. Chương 496, chẳng lẽ là muốn bạo lực gia đình. Rất nhanh, áo sơ mi nút thắt tất cả đều cởi ra. Mục Đại Thiếu đem áo sơ mi và áo từ lưng quần rút ra. Áo sơ mi và áo trước tất cả đều rộng mở, lộ ra hắn nửa người trên hoàn mỹ cơ bắp. Lạc Thần Hy cắn môi, kháng nghị mà nói, đã một câu đều không nói ra được. Ô ô lão công, nàng vì sao đẹp mắt như vậy, thế nhưng là, hai người bọn họ lời nói đều không nói rõ ràng, hắn liền cởi quần áo, dạng này có phải hay không phạm quy. Mục Diệt Thần biết xong nút thắt, dưới ngón tay rơi vào bên hông dây lưng bên trên. Tại kim loại cài lên tùy ý chi phối mấy lần về sau, nhích sang bên kéo một phát, đem dây lưng rút ra. Lạc Thần Hy ý thức được hắn làm cái gì về sau, khuôn mặt nhỏ hoành một lần, căng đỏ bừng. Mục Diệt Thần, ngươi còn thoát ngươi trước dừng tay, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Nàng hôm nay tới tìm Mục Diệt Thần, nguyên bản có một bụng lời muốn nói. Nhưng bây giờ không biết làm sao chuyện, nàng một câu cũng không kịp giải thích. Hai người liền đã lăn đến trên giường. Mục Diệt Thần không nói một lời, ngón tay lại rời đến quần tây khóa kéo bên trên. Lạc Thần Hy ngược lại hít một ngụm khí lạnh, vô ý thức nhắm mắt lại. Một giây sau, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, thế mà bị người đẻ lờ ơ y bả vai trở mình. Đợi nàng kịp phản ứng, đã thành mặt hướng xuống, cái mông hướng lên trên tư thế. Mục Diệt Thần, ngươi nghĩ làm lời còn chưa dứt, nàng cảm giác cái mông mát lạnh. Mục Diệt Thần đã không chút do dự mà đem nàng quần tây kéo xuống. Lần này, Lạc Thần Hy khẩn trương lên, uốn éo người giằng co. Khu khu, Mục Diệt Thần, ngươi đừng dạng này, ta thực sự có rất trọng yếu liền muốn nói với ngươi, ngươi liền không thể trước hãy nghe ta nói hết. Lại nàng nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái mông giống như đụng phải thứ gì. Nhưng là, lại không phải nam nhân ấm áp da thịt, mà là có chút cứng rắn lại dẫn tính bền dẻo đồ vật. Lạc Thần Hy trong đầu đống nhiên ông một lần là dây lưng. Mục Diệt Thần cầm dây lưng chống đỡ lấy nàng cái mông, chẳng lẽ là muốn bạo lực gia đình. Mục Đại Thiếu lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu nàng truyền đến. Tốt rồi, nữ nhân ốc, hiện tại ngươi có thể bàn giao ngươi tội, nếu là bàn giao thiếu một đầu lời nói ta bàn giao, ta lập tức bàn giao, tất cả đều bàn giao. Lạc Thần Hy dây sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Mục Diệt Thần nhìn xem nàng run rẩy tiểu bộ dáng, khí không đánh vừa ra tới. Cái này nữ nhân ngốc thật đúng là cho là hắn sẽ đánh nàng à. Hắn duy trì lấy lạnh lẽo cô quạng biểu lộ, còn không mau một chút nói. Lạc Thần Hy vắt hết óc, ân cái này khụ khụ, ngươi cũng đã đoán được mà, ta không phải Lạc Thần Tâm, mà là muội muội nàng. Lạc Thần Hy vừa rồi ngồi ở trên xe đua thời điểm, nàng liền tỉnh táo một chút, đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi nghĩ qua một lần. Lần trước tại Mục gia cửa biệt thự nhìn thấy Mục Diệt Thần thời điểm, hắn đối với Lạc Thần Tâm thái độ liền đã rất chênh lệch, bánh bao nhỏ cu nở dê xuất thủ ngược lạc thần tâm. Lúc ấy, nàng liền suy đoán, Mục Diệt Thần đã phát hiện không thích hợp. Hôm nay, Mục Diệt Thần lại trên đấu giá hội công khai quét lạc thần tâm mặt mũi, cái này lại tiến một bước đã chứng minh nàng suy đoán. Trọng yếu nhất là, hai người tại bãi đậu xe dưới đất gặp mặt về sau, Mục Diệt Thần phản ứng đầu tiên thế mà không phải chấn kinh ngoài ý muốn, mà là phẫn nộ. Điều này nói rõ hắn nên đã biết rồi y đại bộ phận chân tướng. Lạc Thần Hy không còn dám giấu giếm, mau đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cho nên, sự tình chính là như vậy. Lao công thật xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chương 497, bỏ nhà ra đi còn nghiện đúng không? Lạc Thần Hy giãy giụa thân thể, muốn quay người đối mặt Mục Diệt Thần. Thế nhưng là, Mục Đại Thiếu một chút nhìn ra nàng dự định, dùng sức đè ép bả vai nàng, không cho nàng quay người. Đừng nghĩ lại nũng nịu bán manh lừa dối chót lọt tiếp tục cho ta tỉnh lại, nói một chút bản thân sai ở chỗ nào sai sai chỗ nào. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Vì sao nhà bọn hắn bánh bao nhỏ nũng nịu bán manh như vậy có tác dụng, nàng ngay cả nũng nịu bán manh cơ hội cũng không cho bất đắc dĩ. Mục Diệt Thần quyết tâm muốn hù sợ lá gan này quá mập tiểu nữ nhân. Mặc kệ nàng làm sao bay nhảy, cũng không chịu buông tay. Thanh âm lạnh như băng từ sau lưng nàng truyền đến, nghĩ thông suốt lại trả lời, bằng không thì thô giáp dây lưng ở sau lưng nàng chậm rãi di động hai lần. Tràn đầy lực uy hiếp. Lạc Thần Hy lập tức lại sợ, cái kia thân ái lao công, ta biết ta sai rồi, nhưng ngươi không thể bạo lực gia đình a, bạo lực gia đình không bạo lực gia đình, nhìn ngươi nhận lầm thái độ. Mục Diệt Thần lạnh lùng nhấc lên môi. Lạc Thần Hy lừa dối chót lọt hy vọng sụp đổ, đành phải tiếp tục ghé vào trên gối đầu sám hối. Khu khu, đầu tiên, ta không nên lừa ngươi, ngươi cô dâu rõ ràng hẳn là Lạc Thần Tâm, ta lại thay thế nàng gả cho ngươi, cái này đối ngươi là nghiêm trọng lừa gạt, còn lừa gạt ngươi lâu như vậy ta sai rồi. Mục Diệt Thần liếc mắt nhìn nàng, một hơi giấu ở ngực. Cái này tiểu nữ nhân không phải là có chủ tâm tức giận hắn a, thay mặt gả không đúng hắn lại cảm thấy. Thay mặt gả là nàng làm tất cả mọi chuyện bên trong, duy nhất làm đúng một kiện hắn miễn cưỡng đè xuống nộ khí, còn có đây này còn nữa, đúng, còn nữa, ta không nên đem đường để ở nhà. Lạc Thần Tâm có ngược đãi nàng đen tối lịch sử, nói không chừng lần này trở về, còn có thể ngược đãi nàng, ta làm như vậy quá không phụ trách, ta sai rồi lần sau, ta muốn đi mà nói, nhất định sẽ mang đường cùng đi tuyệt đối không được nha nói được nửa câu. Lạc Thần Hy bỗng nhiên hét lên một tiếng. Mục Diệt Thần cũng nhịn không được nữa, tại nàng phía sau cổ thịt mềm bên trên dùng sức cắn một cái. Nữ nhân này quả thực cái gì gọi là mang đường cùng đi bỏ nhà ra đi còn nghiện đúng không, chỉ mỗi mình còn nghĩ lần tiếp theo. Hơn nữa, lại còn muốn đem bánh bao nhỏ cùng một chỗ mang đi. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian gượng, cười hai tiếng, khụ khụ, cái kia nói sai, ta chỉ là muốn biểu đạt. Ta là thật rất yêu đường đúng rồi, đường trong khoảng thời gian này vẫn còn tốt nàng có hay không tốt. Mục Diệt Thần nhấc lên môi, lạnh lùng phun ra hai chữ. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, lập tức nóng nảy. Cái gì đường thế nào có phải hay không Lạc Thần Tâm khi dễ nàng ai, cũng là ta sai, ngươi nhanh lên để cho ta đứng lên, ta muốn trước đi xem đường. Mục Diệt Thần mặt quả thực đen xì chẳng khác nào đấy nổi một dạng. Hắn giơ tay, một cái dùng sức. Đem bay nhảy tiểu nữ nhân lần nữa đè xuống. Đủ đường hiện tại không cần ngươi quan tâm, nàng cùng mẹ ta cùng một chỗ, không có vấn đề. Thế nhưng là, ngươi vừa mới rõ ràng nói nàng hiện tại không tốt, đường là không tốt, nhưng ta càng không tốt. Mục Diệt Thần cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lạc Thần Hy. Ngươi yên tâm, hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, tiếp tục suy nghĩ ngươi còn đã làm sai điều gì không nghĩ ra được. Ngươi liền xong rồi. Lạc Thần Hy nghe thế dạng mà nói, toàn thân run một lần. Kết thúc rồi, Mục Diệt Thần sẽ không thật chuẩn bị cầm dây lưng quất nàng á, vậy cũng quá biến thái đi. Chương 498, ta tức giận, ta dĩ nhiên tức giận, ta đều sắp bị ngươi la mở từ cờ chê tờ. Lạc Thần Hy vắt hết óc, nhớ lại tự mình làm qua sự tình. Nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đầu mối gì. Nhưng là, trên cái mông áp lực, bức bách nàng không ngừng mà thúc đẩy đầu óc, từ trên người chính mình tìm ra đủ loại vấn đề. Ân cái kia ta không nên đem ngươi cho ta châm ngực cờ âm mở tới trong từ thiện dạ tiệc đấu giá tiếp tục ra, còn có cái kia ta đêm hôm đó không nên ghét bỏ ngươi không mang nhẫn kim cương, cự tuyệt ngươi cầu hôn nữ nhân ngu si, ta nói, đây không phải là cầu hôn thế nhưng là ách, Tốt à, ngươi nói không phải thì không phải, còn có đây này cái gì còn có. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức. Nàng cảm giác, mình đã tiến hành vô cùng xâm nhập bản thân kiểm điểm, liền mỗi một sợi tóc đều đã tỉnh lại đúng chỗ. Làm sao còn có Mục Diệp Thần nhìn nàng làm sao cũng nghĩ không ra được, lập tức chán nản, thực sự nhịn không nổi. Dứt khoát một cái ném xuống trong tay dây lưng, đem Lạc Thần Hy lật lên. Sau đó, đè lại cổ tay nàng, dùng thân thể của mình đưa nàng áp chế ở trên giường. Hai người ngực cơ hồ dán chặt lại với nhau. Nam nhân tràn ngập nội ý, khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, ngay cả hô hấp nhiệt khí đều thổi phật đến trên mặt. Lạc Thần Hy nhịp tim lập tức gia tốc, bờ môi run rẩy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mục Diệp Thần nhìn nàng chằm chằm vô tội khuôn mặt nhỏ, kém chút đem răng đều cắn nát. Mỗi một chữ, đều giống như từ trong hàm răng biệt xuất đến. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không có sớm chút đem chuyện này nói cho ta biết. Nếu là ngươi tại một tháng trước đó, liền nói cho ta biết ngươi thân phận chân thật, mụ mụ ngươi căn bản liền sẽ không bị người bắt cóc, nói không chừng hiện tại đã giải phẫu kết thúc, khôi phục khỏe mạnh, chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau lùi thêm bước nữa mà nói. Nếu như Lạc Thần Tâm uy hiếp ngươi thời điểm, ngươi theo ta thản nhiên, ta cũng có thể phối hợp ngươi diễn kịch. Ngươi tại sao phải chọn rời đi ta? Ngươi có biết hay không, có biết hay không, coi ta phát giác, ngươi đã rời đi bên cạnh ta, còn rất có thể gặp nguy hiểm chí mạng thời điểm. Trong lòng ta là dạng gì cảm giác sao? Mục Diệp Thần rất muốn bắt ở bả vai nàng, lớn tiếng chất vấn nàng nhất định phải hỏi ra một đáp án đến, nhưng là, lời đến khỏe miệng, hắn vẫn là ngừng lại. Chỉ là nhếch môi mỏng, nhìn xem dưới thân thần sắc ngốc trệ tiểu nữ nhân. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới nháy nháy mắt. Nhàn nhạt hơi nước từ nàng cặp kia vừa tròn vừa lớn đá mắt mèo bên trong chậm rãi hiện hiện. Nàng thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, ta đối với ngươi nói lớn như vậy nói dối, còn lừa gạt ngươi lâu như vậy. Ngươi không trách ta sao? Nàng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, Mục Diệp Thần đã từng mấy lần đã báo cho nàng, hắn tin nàng, nhưng là không cho phép nàng lừa gạt nàng, hắn tín nhiệm chỉ có một lần. Nếu như nàng lừa gạt hắn, hậu quả tuyệt đối không phải nàng có khả năng gánh chịu. Chính là bởi vì dạng này, nàng mấy lần lời đến khỏe miệng, đều không dám mở miệng. Nàng quá sợ hãi, sợ nhìn đến Mục đại thiếu ngạo kiều lại cưng chiều ánh mắt, trong chớp mắt biến thành chán ghét căm thù. Nếu thật là như thế, Mục Diệp Thần thậm chí cái gì đều không cần làm, liền có thể để cho nàng triệt để tan nát cõi lòng. Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân tiểu nữ nhân. Ta tức giận, ta dĩ nhiên tức giận, ta đều sắp bị ngươi làm mở tư cờ chê tờ. Lạc Thần Hy thân thể lại là cứng đờ. Ta trên thế giới tại sao có thể có ngươi đần như vậy? Nữ nhân Mục Diệp Thần cắn răng, túi đầu, hung hăng phong bế nàng cánh ngôi. Chương 499, bọc lấy, bọc phẳng làm sao bây giờ? Thực sự là nghe không nổi nữa. Lại nghe cái này tiểu nữ nhân nói tiếp, sớm muộn bị nàng tức giận chết. Mục Diệp Thần cuồng nhiệt mà hôn hít lấy trong ngực tiểu nữ nhân, thậm chí có chút thô bạo. Nhưng không dạng này, liền không cách nào phát tiết hắn những ngày này sợ hãi, lo âu và không bị nàng tín nhiệm thống khổ. Lạc Thần Hy tựa hồ cu nở dê ý thức được bản thân sai lầm, không chỉ không có cùng bình thường một dạng tranh né, còn duỗi cánh tay ra, dây dưa cổ của hắn. Ngoan ngoãn ngửa đầu, để cho hắn hôn đủ. Thật lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra nàng. Hai người cái chán giả nở dê co. Nữ nhân ốc, hiện tại, ta tin tưởng ngươi, ngươi đây ngươi lại tin tưởng ta bao nhiêu? Lạc Thần Hy giật mình, muốn nói gì, ta nhưng mà, nàng há miệng, liền bị Mục Diệp Thần cắt đứt. Đừng nói chuyện, ta sợ bị ngươi tức chết. Tóm lại, ta hôm nay được thật tốt phạt ngươi, bằng không thì ngươi căn bản sẽ không được giáo huấn. Nghĩ đến vừa rồi, cái này tiểu nữ nhân lại còn nói, lần sau bỏ nhà ra đi muốn mang con gái cùng một chỗ. Hắn liền nổi giận trong bụng. Lạc Thần Hy còn không có cảm động bao lâu, liền thấy nam nhân trong mắt giống như là muốn phun lửa mở dạng, lập tức một cái giật mình. Mục Diệp Thần, ngươi đừng kích động, có chuyện nói rõ ràng. Cái kia bạo lực gia đình là không đúng. Mục Diệp Thần cười lạnh, ta không chỉ có muốn bạo lực gia đình, còn muốn cưới bên trong cưỡng ít đâu. Vừa nói, hắn một cái đè xuống trong ngực tiểu nữ nhân, kéo nàng cổ áo. Lạc Thần Hy trên người nút áo sơ mi lập tức toàn bộ sụp đổ, lộ ra hơi mỏng vải áo phía dưới vải quấn ngực. Mục Diệp Thần xem xét, càng thêm tức giận. Đây đều là cái quỷ gì đồ chơi? Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian giải thích, đây là vải quấn ngực á, không khỏa một lần mà nói, ta làm sao mặc kiểu nam áo sơ mi rất dễ dàng bại lộ. Ta biết Mục Diệp Thần lý sự, về sau không cho phép ngươi lại mặc loại đồ này, có nghe hay không? Nếu là nhiều bọc mấy lần, bọc phẳng làm sao bây giờ? Cái này đều là hắn phúc lợi a, hắn thuần thủ, liền xé mang kéo, đem vải quấn ngực đều kéo xuống, thuận tay liền đem những cái này vải vóc coi như dây thường dùng. Bắt lấy Lạc Thần Hy cổ tay, đem nàng cột vào đầu giường. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Mục Diệp Thần sẽ làm như vậy. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra không thả ta? Nói đây là trừng phạt. Mục Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, đem khoác lên người áo sơ mi cởi một cái, vùng trên mặt đất. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, trên người cơ bắp căng trả tờ có độ, tràn đầy thuần nam tính lực lượng cảm giác. Lạc Thần Hy nuốt nước miếng một cái. Mục Diệp Thần thấy được nàng ánh mắt, lập tức có điểm tâm nhét nhét. Có đôi khi hắn đều không phân biệt được, cái này nữ nhân ngốc rốt cuộc là ưa thích người hắn, mặt hắn, vẫn là thân thể của hắn. Mục Diệp Thần chậm rãi hướng đi bên giường. Đúng lúc này hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hơn nữa, còn một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên tục vang vài chục cái, cũng không có dừng xuống tới. Cái này khiến nguyên bản định không nhìn tiếng chuông tiếp tục trừng phạt phu nhân Mục Đại Thiếu, thực sự không cách nào coi nhẹ. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm lấy ném trên tủ đầu giường điện thoại. Mau thả đầu bên kia điện thoại người sửng sốt một chút, cái gì mau thả? Mục Diệp Thần nghe xong, là Mục Diệp Lăng cái này loại đần độn, lập tức liền muốn tắt điện thoại. Ta rất bận, có việc ngày mai lại nói. Ai, chờ chút ta, ca ngươi đang bận rộn gì? Ngươi chẳng lẽ liền đường đường đều mặc kệ? Mục Diệp Lăng vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thanh âm hắn rất nổi danh, trên giường Lạc Thần Hy đều nghe được. Con mắt lập tức sáng lên. Chương 500, tiếp qua 7 ngày, ngươi đại tỷ tỷ liền sẽ trở lại. Đường đường nhà bọn hắn tiểu công chúa, tiểu khả ái Lạc Thần Hy trên giường vùng vẫy một hồi, muốn đứng dậy. Thế nhưng là, hai tay bị vải quấn ngực cột vào đầu giường, nàng lại nổi lên không đến. Đúng lúc này, bánh bao nhỏ thanh âm đã từ trong điện thoại truyền ra. Ba ba, ngươi hôm nay vì sao mét không đến thăm đường đường? Ba ba có việc, đường đường ngoan, hôm nay bản thân ngủ ngon hay không? Mục Diệp Thần thấp giọng dỗ nàng. Ô ô ô, đại tỷ tỷ không trở về nhà, không muốn đường đường, ba ba cũng không cần đường đường. Bánh bao nhỏ thanh âm khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất, cách điện thoại đều có thể tưởng tượng ra nàng túi cái đầu nhỏ, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng. Lạc Thần Hy nghe thế dạng thanh âm, tâm đều lập tức níu chặt. Lập tức kêu to lên, đường nhưng mà, nàng mới phát ra một cái thanh âm, một cái hữu lực nam tính đại thủ liền trùm lên nàng trên miệng, không cho nàng lên tiếng. A a, a a a, Lạc Thần Hy liều mạng hất đầu, muốn đem Mục Diệp Thần tay vứt bỏ. Thế nhưng là, nàng hiện tại tay đều bị cột, làm sao có thể vung ra? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mục Diệp Thần hướng về phía đầu bên kia điện thoại bánh bao nhỏ lừa nửa ngày. Cuối cùng nói ra, đường đường yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe mãi mãi lời nói, ba ba có thể cùng ngươi cam đoan, tiếp qua 7 ngày, ngươi đại tỷ tỷ liền sẽ trở lại, sẽ giống như trước, hằng ngày bô y tiếp ngươi. Chiếm được dạng này cam đoan, bánh bao nhỏ rốt cục can tâm. Nàng nín khóc mỉm cười, ngọt ngào nói ra, ba ba tốt nhất nhất nị hại, nhất định phải đem đại tỷ tỷ tìm trở về. A yêu ngươi mua điện thoại cút. Lạc Thần Hy tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cạt bã. Hơn 10 ngày không gặp, bánh bao nhỏ yêu nhất biến thành ba ba hơn nữa, 7 ngày là cái gì quỷ? Vì sao tiếp qua 7 ngày, nàng mới có thể cùng bánh bao nhỏ gặp mặt? Không biết tại sao, Lạc Thần Hy trong đầu đống nhiên hiện lên Phương Tử Thiến nói chuyện qua, cái gì cột vào trên giường trừng phạt 7 ngày 7 đêm loại hình, không thể nào, điều đó không có khả năng là thật, nàng tuyệt đối không thể bị cái kia miệng quạ đen cho mang lệch. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, Mục Diệp Thần đã đạp rơi quần tây. Lên giường. Nữ nhân ngốc, bây giờ không có người sẽ đến quấy rầy chúng ta, ta rốt cục có thể hảo hảo phạt ngươi Mục Diệp Thần. Ngươi đừng tới, ngươi tiếp qua đến ta liền kêu kêu to lên, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. La ho so y sa mở nhào tới. Tiểu Bạch Thỏ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, Bạch Thế Vân nhà trọ. Phương Tử Thiến liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn là bị Bạch Thế Vân một đường kéo về nhà trọ. Bạch Thế Vân, ngươi điên, ngươi thả ta ra, ngươi đây là bắt cóc, vi phạm, có biết hay không? Ngươi không buông ta ra mà nói, ta liền báo cảnh sát. Bạch Thế Vân cười lạnh, ngươi có thể báo cảnh thử xem, nhìn xe có hay không có người dám xuất cảnh. Phương Tử Thiến nghẹn một lần. Vạn ác hào phú thiếu gia, gia tộc thế lực lớn như vậy, căn bản không ai dám trêu chọc thế đạo này, còn có vương pháp hay không? Bạch Thế Vân gặp nàng sững sờ, trực tiếp đem nàng đẩy ngã tại trên ghế salon. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thế Vân hai tay ôm ngực, liếc xéo lấy nàng. Ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì? Ngươi bây giờ sợ hãi ngày đó ngươi dùng nước chanh tới ta thời điểm. Thế nhưng là lá gan rất lớn a, một chút đều nhìn không ra sợ hãi. Ý tứ nghĩ đến lúc ấy trong quán ba tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, Bạch Thế Vân một trận phiền muộn. Hắn cái này hoa danh bên ngoài hộp đêm tiểu vương tử, cũng không dám lại đi quán rượu kia.